Chương 126, bí ẩn cuối cùng giải khai. Vân Hoàng nhanh chóng theo sau, trong nháy mắt đi tới trong cấm địa, nữ tử thấy trong cấm địa có người xa lạ, tức thì tức giận nói, rốt nát con kiến hôi, quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, ta muốn mạng của các ngươi. Nói xong, nàng liền muốn ra tay, phía sau Vân Hoàng ngăn cản nói, giải ngữ, đừng muốn động thủ, tình huống tựa hồ không giống với. Vũ Khinh Vũ đám người nhìn thấy Vân Hoàng, còn có nữ tử lúc, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ thật nhận thức. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ tử đồng tử hơi co lại, nhìn quan tài ở trên biến hóa, nàng có chút ngộng, như vậy biến hóa nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Vân Hoàng đi lên trước, tỉ mỉ đánh giá Thủy Linh Tiên, nhận thấy được một tia khí tức quen thuộc, trong nháy mắt liền hiểu ra. Hắn nói ra, người trước đừng có gấp, vận chuyển linh khí cùng trong quan tài thả ra khí tức giao hòa. Ồ! Thủy Linh Tiên cũng không nghĩ nhiều, cứ dựa theo Vân Hoàng nói đi làm, nàng linh khí mới vừa vận chuyển, cũng cảm giác được trong quan tài khí tức biến được càng thêm nhu hòa, có một cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Một bên, Vũ Khinh Vũ không hiểu nói, đây là chuyện gì xảy ra, Linh Tiên tại sao lại bị quan tài hấp xả ở? Thấy các nàng đều không minh bạch, Vân Hoàng giải thích, quan tài trên trạm thần văn là liên căn văn, chỉ có cùng một người khí tức tài năng gây nên biến hóa. Vũ Khinh Vũ, Nam Thanh Trúc đều không minh bạch, chỉ có nữ tử vui vẻ nói, cho nên, nàng chính là cái kia người. Không sai, nàng chính là cái kia người. Vân Hoàng trong lòng tiếc nuối, xem như là giải quyết. Trước đây, người kia thật là nguyên nhân hắn mà chết, cũng làm hại Hoa Giải Ngữ biến được bất nhân bất quỷ. Vị này chính là người nào? Vũ Khinh Vũ mở miệng nói, chúng ta vừa rồi thấy bích họa trên có các ngươi. Vân Hoàng vẫn chưa giấu giếm, giới thiệu, nàng là âm ti địa giới chủ tể, Hoa Giải Ngữ. Chuẩn. Đúng, các ngươi làm sao chạy đến âm ti địa giới? Nghe vậy, Vũ Khinh Vũ bĩu môi nói, còn có thể vì sao? Bị Lạc Thần Cung một đám lao cẩu truy sát, liền trời đất xui khiến chạy tới nơi này. Đến lúc đó ngươi rất thần bí, liền âm ti địa giới bá chủ đều biết. Ta ở cổ truyền trông được đã đến liên quan tới Hoa Giải Ngữ ghi chép, không nghĩ tới còn có thể gặp được người sống. Hoa Giải Ngữ chân mày cau lại, liếc mắt nhìn Vân Hoàng, làm sao đều cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Vân Hoàng thong dong nói, Lạc Thần Cung cũng tới vạn tượng Phật tự ấy ư, vậy trong này thật là náo nhiệt. Một nén nhang về sau, quan tài ở trên dị động đình chỉ, Thủy Linh Tiên khôi phục lại bình tĩnh. Bên này, Hoa Giải Ngữ đuổi liền đi tới, bắt lại hai cánh tay của nàng, lo lắng nói, ngươi còn nhớ ta không, ta là Giải Ngữ. Thủy Linh Tiên đầu hoang ngọng, có một ít mơ hồ hình ảnh hiện lên, nói ra, có một bóng người, rất mơ hồ. Ta không nhớ ra được. Không có việc gì. Hoa Giải Ngữ nói, ngươi mới vừa khôi phục lại, phải cần một khoảng thời gian tài năng nhớ lại ta. Lấy sau nếu ai dám lấn phụ ngươi, ta cho ngươi chỗ dựa. Chờ ta đi ra ngoài về sau, đánh liền chết Lạc Thần Cung những con kiến hôi kia, dám truy sát ngươi, an tim gấu gan báo. Thủy Linh Tiên gật đầu, nàng hiện tại cảm giác Hoa Giải Ngữ rất quen thuộc. Hơn nữa tâm lý còn có một tia không rõ bi thương. Dường như đã từng xảy ra chuyện gì tình, nàng quên. Giải Ngữ, thân thể của ngươi làm sao không có nhiệt độ? Thủy Linh Tiên phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nàng thân thể lạnh lẽo như nước, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Ai? Hoa Giải Ngữ nói ra, kỳ thực ta chỉ là một luồng phù hồn, cũng không biết còn có thể tồn tại bao lâu. Phù hồn. Thủy Linh Tiên kinh ngạc nói, chớ nên đi, ngươi thủ đoạn thông thiên, ai có thể đả thương đạo cơ của ngươi. Hoa Giải Ngữ hơi biến sắc mặt, có chút bất đắc dĩ nói, đều là một ít chuyện xưa, không đề cập tới cũng được. Ừm. Thủy Linh Tiên cũng không hỏi nhiều, như các nàng thật nhận thức, sớm muộn sẽ nhớ lên. Theo cấm địa trở lại cung vũ, làm cho Vũ Khinh Vũ các nàng đi nghỉ ngơi đủ, Vân Hoàng trầm giọng nói. Hiện tại không cần ta dùng sức mạnh đi, đã nàng đã không có việc gì, vậy còn dư lại chính là chúng ta chuyện tình. Hoa Giải Ngữ nhìn xa chỗ, đáp phi sở vấn nói, ngươi lần này tới tổ địa, gặp qua Hoa Tưởng Dung đi. Gặp qua. Vân Hoàng nói, nàng trên U Minh Thuyền, có thể sống lại một đời, hiện tại cũng nhanh chuẩn bị kết thúc. Ha ha. Hoa Giải Ngữ cười nói, vậy là ngươi nên cẩn thận. Vân Hoàng không hiểu nói, ta tại sao muốn cẩn thận? Lần này, Hoa Giải Ngữ không trả lời, có một số việc khám phá không nói toạc, đã Vân Hoàng giả bộ không biết, cái kia nàng cũng không cần phải nói xuất hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là ngũ thiên về sau, vạn tượng Phật tự khai mở đã thời gian đã kết thúc, nhất định ở trong thời gian quy định rời đi, nếu không sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Vạn tượng Phật tự thông đạo chỗ, Vân Hoàng đứng chắp tay, ống tay áo phiêu phiêu. Hoa Giải Ngữ cuối cùng vẫn theo tới, bất quá, nàng lần này là vì bảo vệ Thủy Linh Tiên, Lạc Thần Cung đám kia láo cẩu, chờ bị chế tài đi. Công tử! Bên kia, Mạc Khinh Tiếu chứng kiến Vân Hoàng thân ảnh về sau, liền đi nhanh chạy tới, dò hỏi, có hay không phát hiện cái gì không cùng một dạng địa phương. Nàng đi dạo thân thể, giống như là một con xinh đẹp hồ điệp. Vân Hoàng cười nói, tóc dài không thiếu, người cũng dài cao. Liền một chút như vậy sao? Mạc Khinh Tiếu rõ ràng có chút không vừa ý, truy vấn, sẽ không những thứ khác bất đồng. Chuyện này, Vân Hoàng nâng trán than thở, ta còn thực sự không có phát hiện, ngươi nhắc nhở ta một cái. Hừ, thấy khỏe miệng hắn lộ ra một cái tiếu dung, Mạc Khinh Tiếu hừ nói, công tử thật là xấu, ta muốn che đậy ngươi ba thiên, cái này ba thiên cũng không nói với ngươi. Phía sau đi tới mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng không phải là thuận miệng nói một câu nàng trường đại ấy ư, phải dùng tới nói cho công tử ấy ư, quá không được rủ rè. Phó Bạch Ngôn thấy Hoa Giải Ngữ lúc, trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhưng rất nhanh thì che giấu. Nàng tuy là rất bình tĩnh, nhưng Hoa Giải Ngữ dù sao sống thật lâu, làm sao có thể không có phát hiện sự khác lạ của nàng, mở miệng nói. Lần trước không có lưu ý, hiện tại mới phát hiện ngươi dĩ nhiên đạt được thích giả cổ thành truyền thừa. Cô nương, ta khuyên ngươi chính là đem trọng tâm đặt ở đại đạo lên, ngươi sát khí quá trọng. Thích giả cổ thành truyền thừa vốn là chí liệt chí cương, như sát khí quá trọng, rất dễ dàng bị thôn phệ bản tính. Ta như thế nào tu hành, công tử đều không nói ta một câu, ngươi có tư cách gì thuyết giáo ta? Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, ta liền yêu mến sát lục, ngươi làm khó dễ được ta. Hoa Giải Ngữ cười yếu ớt, vẫn chưa cùng nàng khắc khẩu, Vân Hoàng nhất định là phát hiện Phó Bạch Ngôn dị thường, nhưng không có muốn xen vào ý tứ, hiển nhiên chính là muốn cho nàng tự hành cân nhắc. Lại là một cái nhân vật đặc biệt. Chỉ bất quá, muốn giết đến phần cuối, thật rất khó. Vâng! Cái này lúc, một đạo lôi âm vang vọng thiên vũ. Sán lạn kim quang từ trên trời giáng xuống, là một con đường, theo con đường này đi về phía trước, là có thể ly khai vạn tượng Phật tự, trở lại tổ địa chung. Vân Hoàng không có suy nghĩ nhiều, thần tốc đạp trên đường về. Những người còn lại theo sát bên ngoài về sau, vạn tượng Phật tự trong cái khác tu sĩ, đã ở lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Chương 127, Thiên Thần Cung. Hưng hực tiên quang quanh quẩn. Nước cuộn trào vô cùng có thể vận diễn hóa, có cự kinh giá lâm nơi đây, vài ngày trước vạn tượng Phật tự khai mở về sau, tổ điện lao tổ Đoan Mục Hy đã qua đến, nói lên tổ điện cùng tổ địa, thật là có rất sâu sâu xa. Ông! Lôi âm cuồn cuộn, mấy đạo tàn ảnh cắt thiên khung, trong đó có một đạo thanh khí nhất cường thịnh, thanh khí đi tới cao khoảng không thì bỗng nhiên dừng lại, đó là một thiếu niên, người xuyên bạch sắc chiến giáp. Toàn thân lưu chuyển kim quang. Hai con mắt của hắn trung lóe lên bén nhọn quang huy, trong lúc giở tay nhấc chân có chứa hủy thiên tư thế, trong cơ thể tích chứa huyết khí rất khủng bố, phảng phất nhất tôn thần minh. Vân Hoàng đám người theo vạn tượng Phật tự trung đi ra, đi tới tổ địa bên viền góc, ngẩng đầu nhìn nhãn đứng ở bầu trời cường giả, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Gần nhất cái khác lãnh thổ cũng có rất nhiều thiên kiêu qua đây. Những thứ này người không thuộc về Đông Quỷ Vực, dù sao bất hủ hoàng triều thống ngự bốn đại lãnh thổ, trong đó vô thượng đại giáo vô số kể, thiếu niên thiên kiêu càng là tóm một cái một bò lớn. Sư muội, thật là ngươi, vừa rồi ta còn tưởng rằng nhìn lầm người. Một cái giữ lại tròm râu nam tử mở miệng, nhợt nhạt mặt trên tràn đầy mừng rỡ màu sắc, hắn là Vấn Thiên Tông quan môn đệ tử Ôn Bằng. Thấy Ôn Bằng, Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nàng xác thực gặp qua Ôn Bằng, nhưng cũng không phải sư xuất đồng môn, nàng trước đây đi qua Vấn Thiên Tông, nguyên nhân duyên cớ vừa khớp nhận thức Ôn Bằng. Như không gặp được, nàng liền người này diện mạo đều nhớ không được rõ ràng. Dù sao chỉ là một cái không quan trọng người, thật không đáng quả niệm. Mạc Khinh Tiếu lạnh nhạt nói, không nghĩ tới Ôn sư huynh cũng tới tổ địa, chuyến này có thể có cái gì thu hoạch. Nghe vậy, Ôn Bằng thở dài một hơi, có vẻ hơi bất đắc dĩ, mở miệng nói, chúng ta cũng vừa tới tổ địa không bao lâu, nghe nói tổ điện người muốn khai mở thiên thần cung, chúng ta dự định quá khứ tham gia náo nhiệt. Không biết sư muội có thể có hứng thú cùng nhau đi tới, vừa lúc cũng có một bạn. Tổ điện muốn khai mở thiên thần cung, vậy đã nói rõ Đoan Mục Hy cũng tới, đây chính là nhất vị thủ đoạn thông thiên lão quái vật, cùng những thứ này cường giả tranh phong, muốn chiếm được tốt chỗ sợ rằng không quá dễ dàng. Mạc Khinh Tiếu lắc đầu nói, toán, chúng ta người đã đủ nhiều, theo sư huynh sợ là sẽ phải làm phiền các ngươi, liền không cần như thế. Đừng như vậy a. Ôn Bằng vội vàng nói, vị này chính là Long Nguyên Hoàng Triều Thiên Kiêu, Tô Nha Tử. Tô Nha Tử ở Long Nguyên Hoàng Triều vậy cũng thật coi là trên là nhất đại Thiên Kiêu, danh tiếng hiền hách. Tuổi trẻ nhất đại tối cường người, hắn ở Long Nguyên Hoàng Triều đã vô địch, quét ngang cùng tuổi Thiên Kiêu. Nghe Ôn Bằng giới thiệu về sau, tại chỗ một ít tu sĩ ngược lại hút lương khí, không nghĩ tới liền Long Nguyên Hoàng Triều Thiên Kiêu đều qua đây. Vậy còn có bất hủ hoàng triều bốn đại vực chuyện gì? Lần này tổ điện khai mở thiên thần cung, nhất định sẽ dẫn vô số cường giả. Dù sao thiên thần cung lai lịch quá xa xưa, có người nói bên trong mai táng đại đế vật, nghe đồn thật hay giả, đối đãi thiên thần cung mở ra về sau, tất cả liền đều biết được. Tô Nha Tử khí tức rất mạnh, mới vừa sanh sắc khí thể chính là hắn lưu lại. Cái kia cổ cường thịnh uy áp không thể ngang hàng, phảng phất nhất tôn ngủ say chân lòng, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Tô Nha Tử hai mắt nhắm chặt, đều chẳng muốn mở mắt ra, một bầy kiến hôi mà thôi, còn không có làm cho hắn nhớ tư cách. Ôn sư huynh mời đi. Mạc Khinh Tiếu cũng không có nhiều lời nữa, đã người khác liên tục mời, nàng nếu như cự tuyệt, liền thật có chút bất cận nhân tình. Công tử! Muốn đi thiên thần cung sao? Mới vừa bằng lòng Ôn Bằng muốn cùng nhau đi tới, bên này vừa quay đầu hỏi Vân Hoàng ý tứ, nếu như hắn không đi, cái kia nàng cũng không gặp qua đi. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, nhìn xa chỗ nói, khai mở thiên thần cung, Đoan Mục Hy vẫn là phóng không được xuống mê hoặc tất cả, đi một chuyến đi. Nghe hắn đang cảm thán đã qua, Hoa Giải Ngữ hừ lạnh nói, thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi vô tình à. Nàng bước nhanh hướng xa chỗ hàng đi, Thủy Linh Tiên theo sát trên bước tiến của nàng, những người còn lại cũng không nhiều lời. Thiên thần cung tọa lạc tại tổ địa phía đông nam, bốn phía đều có nguy nga cao sơn đứng vững, giữa sườn núi trên có thủy hà dâng lên, cảnh tượng như tranh vẽ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trên núi cổ thụ chọc trời lay động, lá rụng lá trã. Mơ hồ còn có thể nghe được tiên nhạc, êm tai dễ nghe. Cao vạn trượng khoảng không lên, có một tòa cung điện trôi, có phủ văn thần bí đan vào, tràn ra khí tức rất đáng sợ. Đây chính là thiên thần cung, đã tại này trôi vô số năm, muốn khai mở, chỉ có tổ điện chính truyền huyết mạch mới có thể làm được. Vân Hoàng đám người đến, trong nháy mắt gây nên chu vi tu sĩ chú ý, bọn họ gần nhất dùm lên sự tình quá lớn, làm cho không người nào phát quên. Mau nhìn, đó chính là Vân Hoàng. Thật kỳ quái, hắn làm sao cùng Long Nguyên Hoàng Triều người cùng nhau tới đây chứ? Cái này không quá tin tưởng, hay là trước yên lặng quan sát biến hóa đi? Đúng vậy à, lần này tổ điện muốn khai mở thiên thần cung. Tất nhiên là có niềm tin rất lớn, bên trong cơ duyên tuyệt không thể rơi vào bên ngoài tay người khác. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc, Vân Hoàng tỏa ra bốn phía liếc mắt, rất nhanh thì thấy Trung Châu địa giới đại giáo La Sát giáo. Lần này La Sát giáo người dẫn đầu vẫn là La Hầu, chẳng qua lại nhiều nhất vị người xuyên lụa trắng nữ tử. Nữ tử manh mối trong trẻo lạnh lùng, tàn mát ra một từ chối người nghìn dặm ra khí chàng. Người khác không biết nàng, nhưng Vân Hoàng liếc mắt nhìn liền nhận ra. La Sát giáo chí cường giả, sát đế. Đoạn thời gian trước La Sát giáo bốn chỗ sinh động, hiển nhiên là sát đế sắp thức tỉnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh lại, có lẽ khí tức trên người nàng đến xem, phỏng chừng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhận thấy được quan sát ánh mắt, sát đế chân mày cau lại, có chút không vui nhìn qua, khi nhìn thấy Vân Hoàng lúc, rõ ràng cũng là sững sờ, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lần này thật đúng là tới không thiếu người quen, có chút là lão bằng hữu, có chút là cựu nhân. Sát đế, người thiếu niên kia chính là đoạn thời gian trước một mạch cùng chúng ta làm người thích hợp, có muốn hay không đưa hắn chém giết? La Hầu thấp giọng nói, hắn cũng rất không quen nhìn Vân Hoàng cuồng ngạo tự đại, không đem La Sát giáo để vào mắt, nên đem gạt bỏ. Ngự cười. Sát đế lạnh lùng nói, ngươi nếu như có thể chém giết hắn, chuyện này tình cũng liền dễ xử lý. Ta mới vừa thức tỉnh thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đừng muốn gây chuyện thị phi. Thiên thần cung chung có một món bảo vật nàng nhất định phải được, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Công tử, thiên thần cung chung thật mai táng đại đế vật ấy ư, ta cảm giác ngoại trừ trên mặt nổi thế lực, âm thầm còn có một số cường giả. Mặc Khinh Tiếu có chút gánh ưu, tổ địa đã biến thành đất thị phi. Vân Hoàng cũng không trả lời vấn đề của nàng, bất quá là dưới chân bụi bặm mà thôi. Không cần thiết trở nên tổn thương thần. Ông. Điếc thai lôi âm vang vọng, có thể bố khí tức tràn ra đi, mỗi một tấc tinh không đều ở đây sợ run, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tổ điện cường giả mang một cái quan tài đi tới, đi tuất ở đằng trước là Lý Thiết Tu. Thấy tổ điện cường giả giá lâm, không cần suy nghĩ cũng biết, trong quan tài nằm tất nhiên là Đoàn Mục Hy, tổ điện lao tổ. Quan tài tự chủ phiêu phù ở nửa khoảng không, một đạo sán lạn tiên mang tóe ra đi, thiên địa đều ở đây chấn động, bên trong chứa khí tức thật đáng sợ. Chương 128, Địa huyệt Long Miêu. Đạo vận sinh ra, thiên địa hoa văn đang đan xen, thương khung trên hắc vân cuồn cuộn, có ba tuyệt cảnh tượng nhường hoảng sợ. Núi đồi bảo địa đều ở đây rung động, thao thiên đại thế sống lại. Thiên thần cung chu vi hoành xương mù lượn quanh ở tiêu tán. Có thể xem tinh tường bên ngoài bản thể, kinh hãi huy áp tịch quyển, mọi người sợ run, bọn họ cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều ngưng lưu động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đông lại một dạng. Theo thiên thần cung càng ngày càng rõ ràng, cái kia cổ cường thịnh huy áp biến được càng thêm bá đạo, cảnh tan hoang đại địa trên lần thứ hai di chuyển hiện vết rách, thánh khiết quang vượng phụt lên, một phe này lãnh thổ trung hiển hóa dị tượng rất cổ lão. Là thiên thần cung muốn khai mở. Theo thời gian trôi qua, chúng người khác tim đập ra tốc, chỉ cần thiên thần cung khai mở, bọn họ sẽ vọt vào tìm kiếm cơ duyên. Ầm. Đột nhiên một đạo sấm sét vang tận mây xanh, khuấy động lên tầng tầng rung động, cổ lão thần văn tự diễn viên chính dịch, một đạo kim sắc quang vựng rơi, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ, thiên thần cung trong cảnh tượng quá quỷ dị, còn có một như có như không man hoang khí tức. Uy hiếp hoàng vũ. Đoan Mục Hy quan tài hưu một cái bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở phần cuối, nàng tới thiên thần cung, cũng không phải cướp đoạt cơ duyên, chỉ là vì giải quyết một ít vô số năm trước lưu lại tiếc nuối. Những người còn lại cũng không có dừng, nhanh chóng theo sau. Ôn Bằng mở miệng nói, sư muội, muốn không được chúng ta đi vào chung đi, mọi người lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu lắc đầu nói, không cần, chúng ta quá nhiều người, coi như gặp phải tốt bảo vật cũng rất khó phân phối. Nàng thực sự không muốn cùng những thứ này người có bất kỳ liên lụy, ở cơ duyên trước mặt, bất kỳ cái gì tình nghĩa cũng có thể sụp đổ, căn bản không tin cậy được. Thấy Mạc Khinh Tiếu kiên trì muốn độc tự đi trước, Ôn Bằng cũng không có nhiều lời, cùng Long Nguyên Hoàng Triều Thiên Kiêu Tô Nha Tử cùng rời đi. Hắn chuyến này hay là muốn theo chí cường giả học tập nhiều một ít gì đó, còn chuyện khác, đó bất quá là tiện thể mà thôi. Đoan Mục Hy khai mở thiên thần cung, chỉ sẽ khiến đại loạn. Sát đế thanh âm mặc dù không được lớn, nhưng còn không có tiến vào tu sĩ đều nghe thấy, bọn họ cũng biết Thiên Thần Cung không phải đất lành, bên trong tuy là cơ duyên trải rộng, nhưng nguy hiểm cũng là theo chỗ có thể thấy được. Không cẩn thận, rất có thể sẽ vẫn lạc, trở thành nhất bồi đất vàng. Chúng ta đi. Sát đế dẫn La Sát giáo cường giả bước vào Thiên Thần Cung, phương diện này có năng lực làm cho nàng thực lực khôi phục nhanh chóng bảo vật, tự nhiên muốn mau sớm tìm được. Đối đãi La Sát giáo nhân tiến nhập về sau, Vân Hoàng mang theo Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng đi vào. Thiên Thần Cung là tà ác nơi, bên trong lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn là thường nhân không pháp ứng đối sinh vật. Suy suy, sán lạn tiên mang lưu chuyển, từng luồng tà hồn buông tuồng du đãng, thoạt nhìn dường như không có ý thức. Hoàn cảnh chung quanh có chút âm u, đáng sợ đạo vận sinh ra, đan dệt ra đáng sợ thiên địa hoa văn. Hoa hoa hoa, ô nha tiếng kêu có chút sấm nhân, tuy thời thổi qua một hồi lãnh phong, cổ sau rét căm căm, nhiệt độ của nơi này cũng rất thấp, hoàn toàn không có phía ngoài khô nóng. Công tử, đây là địa phương nào, ta có chút sợ. Mặc Khinh Tiếu theo sát Vân Hoàng, nàng thật có điểm sợ, nhất là nơi đây còn có một số tà hồn trôi, nghe thanh âm rất nhỏ, nửa cái mạng đều hù dọa ném. Gặp nàng không giống như là giả vờ, Vân Hoàng mở miệng nói, không có việc gì, nơi này là cửu âm chi địa, sở hữu cường đại từ trường, có thể đem một ít cường giả vẫn lạc sau ngưng tụ không tan thần hồn hấp xả qua đây. Thời gian lâu dài, dĩ nhiên biến thành bây giờ cái bộ dáng này, ngươi không cần lo lắng, đều là hiện tượng bình thường. Cửu âm chi địa rất tà môn, có người nói có thể tạo ra có trí khôn thần hồn, một ngày ngộ đạo, phải là nhất tôn tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng vô số năm quá khứ, cái chỗ này đều không có thần hồn có thể khai linh trí. Công tử, ngươi xem bên kia có hơi yếu lam quang lóe lên. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên nghi hoặc màu sắc, cái chỗ này âm u sợ hãi, làm sao có thể có xinh đẹp như vậy lam quang. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cần cẩn thận ứng phó mới được. Mấy người hướng lam quang lóe lên địa phương đi tới, rất nhanh thì đi tới mục đích, đó là một đoàn lớn chừng bàn tay vầng sáng, thoạt nhìn rất giống một đạo ngọn lửa màu xanh lam, có cường thịnh khí tức tràn ra tới, có thể cháy không gian, bốn phía răng đầy dữ tợn vết rách. Từ đâu chút vết rách đến xem, cái này một đoàn ngọn lửa màu xanh lam hẳn là tồn tại thật lâu, nếu không thì không thể đạt được cao như vậy độ. Công tử, đây là vật gì? Mặc Khinh Tiếu nhìn không thấu. Một đoàn lam quang lại cũng có thần văn diễn dịch, quá tà môn. Tỉ mỉ tham quan học tập lấy lam quang bên ngoài thân chạy xuôi thần văn, Vân Hoàng trong lòng đã có đáp án, nơi đây dù sao cũng là cửu âm chi địa, đạo pháp hưng thịnh, có tà linh ngộ đạo là chuyện rất bình thường. Bất quá, nếu như không thêm vào dẫn dắt nói, có thể sẽ làm cho bên ngoài đi hướng hắc ám, trở thành một chỉ biết giết hại thị huyết cơ khí. Vân Hoàng giơ tay lên đem cái kia một đoàn lam quang thu nhập không gian mang theo người chung, chỉ dựa vào hấp thu cửu âm chi địa đạo pháp, còn không đủ để khiến nó sản sinh thuế biến, nhất định tìm một có thể điều tiết âm dương bảo địa, làm cho chi dựng dục mấy thập niên, có thể là có thể thuế biến. Một đạo có linh trí, tu hành tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Vâng! Đem cái kia một đoàn vầng sáng xanh lam thu về sau. Cảnh tượng chung quanh trở nên có chút hắc ám, mơ hồ có thể cảm nhận được địa huyệt đang chấn động. Công tử, có phải hay không ta cảm giác sai, chúng ta đất dưới chân huyệt dường như muốn đổ nát. Theo Mặc Khinh Tiếu lời nói xong, trong vòng phương viên trăm dặm địa huyệt đổ nát, một mảnh hoang vu, bụi khói nổi lên bốn phía. Mấy người thân ảnh lấy tốc độ nhanh nhất rớt xuống, cái này nhất chỗ địa huyệt là tốt rồi giống như cái động không đáy. Không biết rơi bao lâu thời gian, địa huyệt phía dưới có một sóng nhiệt đang dũng động. Địa huyệt sâu nhất chỗ có nham tương vận động, nếu như không nhanh chóng muốn làm pháp thoát đi, rất có thể sẽ rơi vào nham tương bên trong. Phía dưới có nhất chỗ đạo đài, đợi lát nữa trực tiếp nhảy đến đạo đài lên. Vân Hoàng rất tỉnh táo, trường hợp như vậy căn bản là không dọa được hắn, không cần ngạc nhiên. Mọi người nhảy đến đạo đài lên, chung quanh nham tương hỏa hồng. Không khí biến được nóng cháy không gì sánh được, đạo đài vốn là không tính là lớn, chỉ có thể mấy người bọn hắn đặt chân. Nhét chung một chỗ càng thêm khó chịu. Điều này nham tương không biết chảy về phía gì chỗ, có cường thịnh đạo vận diễn hóa, là từ nham tương sâu chỗ truyền tới, nhưng khí tức kia rất đáng sợ. Giống. Điếc thai tiếng hô vang vọng, nham tương lăn lộn càng thêm cuộn trào mãnh liệt, nghe được đạo này tiếng hô, Mặc Khinh Tiếu đám người có chút không đạm định. Mau nhìn, bên kia có cái gì đang di động? Mặc Khinh Tiếu chỉ xa chỗ, mọi người theo nàng chỉ địa phương nhìn sang, chỉ thấy nhất tôn toàn thân đỏ chót, chiều cao nghìn trượng, sau lưng mọc hai cánh long miêu du đạn qua đây, nó huyết buồn đại khẩu mở ra, bén nhọn răng nanh lóe lên hàn quang. Long miêu là nhất chủng cổ thì lưu truyền xuống hung cầm, sinh trưởng ở trong nham tương, hung ác độc địa không gì sánh được, xông vào nó lãnh địa người, bình thường cũng không có kết cục tốt. Rốt nát con kiến hôi, cũng dám quấy nhiễu bản tọa trầm miên. Long miêu khí tức rất mạnh, miệng phun châm nôn, toàn thân chảy xuôi hỏa quang rất khủng bố. Chương 129, vườn trái cây phong ba. Long miêu khí tức bạo tăng, phảng phất nhất tôn giận dữ hung cầm. Bình thường long miêu mắt đều là màu đỏ, nhưng nó không quá giống nhau, là nhất chủng thủy tinh sắc. Nhìn thấy cái này nhất tôn long miêu, Vân Hoàng cười nói, tiểu nha đầu, là ta tới. Ngươi làm sao chạy đến thiên thần cung bên trong, không phải lại thần viêm đảo dưỡng hồn sao? Nghe thanh âm quen thuộc, long miêu nhãn thần chợt biến, theo cái kia một đôi trong con ngươi, có thể thấy một đạo thanh tú thân ảnh, nhưng lại phịch một tiếng vỡ tan. Công tử, là ngươi sao? Nó cái kia mừng rỡ giáng dấp, thật còn giống cực một tiểu nha đầu, mãi mãi cũng là như vậy ngây thơ. Vân Hoàng vẫy tay, nguyên bản nghìn trượng dáng dấp long miêu, trong nháy mắt biến thành một vệt ánh sáng ảnh điêu khắc ở cổ tay của hắn lên. Cái này nhất tôn long miêu hoàn toàn chính xác sống thật lâu, nhưng bản tôn thần hồn sớm đã hủy diệt, bây giờ thần hồn là một cái tiểu cô nương. Nhìn thấy long miêu thân thể bám vào Vân Hoàng cổ tay lên, Hoa Giải Ngữ trầm giọng nói, nàng phải là thần viêm đảo dưỡng hồn Phạm Ngữ Tịch đi. Phạm Ngữ Tịch nàng biết, là một cái rất tồn tại đặc thù, có người nói cha nàng là hồn thể, mẫu thân là phụ thể, cho nên cũng liền đưa tới nàng cùng người khác bất đồng. Sinh ra được cũng chỉ có hồn phách, không có nhục thân có thể chịu tải, không có gặp phải Vân Hoàng lúc, một mực thiên đạo liền nghỉ tay nuôi. Về sau Vân Hoàng đạt được nhất chủng cổ pháp, đem thần hồn của nàng chuyển rời đến nhất tôn mới vừa rơi xuống long miêu trong cơ thể. Theo này lấy về sau, Phạm Ngữ Tịch liền một mạch sống ở long miêu trong cơ thể, đã qua vô số năm. Ngươi bây giờ có biện pháp làm cho nàng khôi phục sao? Hoa Giải Ngữ nói ra, thần hồn của nàng rất mạnh, muốn tìm một bộ có thể chịu tải nhục thân, thật rất chắc trở. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, không sao cả, ta đã tìm được chịu tải nàng thần hồn nhục thân, qua chút thời gian các ngươi là có thể thấy. Đời trước thần hồn của hắn bám vào kiếm cốt chung, đối với Phạm Ngữ Tịch chuyện tình rất đệ bụng, Hoàng Thiên không được phụ hữu tâm nhân, rốt cục làm cho hắn tìm được nhất tôn kỳ thể, vừa lúc có thể chịu tải Phạm Ngữ Tịch thần hồn. Rầm. Nham tương phiên động, có một nước cuộn trào linh khí tràn ra tới. Phía dưới dường như cất giấu đáng sợ cơ duyên. Nhận thấy được linh khí ba động, bọn họ cũng không có dừng, thần tốc tiến nhập nham tương sâu chỗ. Vận chuyển linh khí đem nham tương ngăn cách mở, rất nhanh thì đi tới nham tương nơi phát nguyên, nơi đó là nhất chỗ không gian độc lập. Có một đạo cửa đá sừng sững, dường như đã có vô số năm, phía trên đầy cho bụi, cửa đá trên còn có một số cổ lão văn tự. Tựa hồ đang giao phó nơi này lai lịch. Vân Hoàng tiến lên liếc mắt nhìn, cửa đá trên trạm văn tự hắn nhận thức, thuộc về thái cổ thời kỳ. Tay hắn chỉ ở cửa đá trên sự trượt, vẽ ra một bức thần bí đồ án, cái này đạo đồ án quang mang chấp thước, có thiên địa hoa văn đan vào. Cửa đá ầm ầm di động, phát sinh điếc thai thanh âm. Theo cửa đá mở ra, đã nhìn thấy một mảng lớn vườn trái cây, nơi này trái cây đỏ tươi. Thấm vào ruột gan hương thơm nhường thần thanh khí sảng. Những trái này đã thành thục, hơn nữa còn không có hung cầm thủ hộ. Nếu là thật có hung cầm nói, phỏng trường sớm đã bị ngắt lấy. Vườn trái cây tung hoành mở mang, bọn họ vừa mới đến phụ cận, thì có hai cái người từ xa chỗ đi tới, một cái xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng, một cái không bị cản trở náo nhiệt. Đi tuốt ở đàng trước nữ hải có chút kêu gào, giống như là sáng sớm hỉ thước, dường như mãi mãi cũng có chuyện nói không hết. Phía sau nữ hải lãnh tĩnh, phảng phất không dính khói bụi trần gian thần minh, cũng không trả lời lời của cô gái. Hai người chắc là đồng môn sư tỷ muội, mặc trên người vẫn là sư môn chế phục. Thần sư tỷ, nơi đây còn giống như có cái khác người. Cô gái này là Phong Thần Mộ, tên gọi là Lạc Yên Nhiên, phía sau một cái gọi Tần Quân. Phong Thần Mộ là Long Nguyên Hoàng Triều số 1 số 2 vô thượng đại giáo, tự liền người trong hoàng thất cũng không dám đi trêu chọc. Có người nói này giáo có đại đế ba đạo kim thân bảo hộ, nội tình rất khủng bố. Tần Quân chân mày cau lại, nàng không có mù, sớm thấy có những người khác tồn tại. Bất quá, nàng cũng không muốn gây chuyện, nơi này bảo vật rất nhiều, không nhất định phải toàn bộ bỏ vào trong túi. Này, các ngươi khỏe a? Lạc Yên Nhiên cười nói, chúng ta là Phong Thần Mộ, cái này vị không thích nói chuyện tiểu cô nương là ta sư tỷ, Diêm La Tần Quân. Ta là tiểu tiên nữ bản thân, Lạc Yên Nhiên, hì hì, các ngươi còn không có giới thiệu đâu. Nghe vậy, một bên Phó Bạch Ngôn đứng ra, thanh âm lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là Phong Thần Mộ tối cường người, kiếm thuật tuyệt đỉnh, vừa lúc ta cũng dùng kiếm, có hứng thú so một lần sao? Nếu như ta thua, để ngươi an tâm ngắt lấy nơi này trái cây. Tần Quân chân mày cau lại, nàng cũng không yêu thích cùng người tranh phong, nàng tu hành kiếm thuật, chỉ là vì tu luyện tâm tình mà thôi. Cự tuyệt nói, ta sẽ không tỉ thí với ngươi, nhưng nơi này bảo vật người gặp có phần. Bất quá, nếu ngươi xuất thủ ngăn ta, ta đây cũng không cần. Ngậy! Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu trên có một đám quạ bay qua, Tần Quân nao đường về cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ không phải là, ngươi như ngăn cản ta, ta đây cũng chỉ có thể để cho ngươi cút ngay. Ngươi là ai a? Lạc Yên Nhiên trầm giọng nói, sư tỷ của ta cao ngạo rất, nàng hướng tới chỉ cùng cường giả luận bàn. Ngươi nếu như khiêu lương tiểu xỉu, vậy đừng muốn xuất hiện mất mặt xấu hổ, dù sao sư tỷ của ta kiếm không dễ dàng ra khỏi vỏ. Mỗi lần ra khỏi vỏ, đều sẽ có người chết. Phó Bạch Nôn dễu cợt nói, nàng nếu là có bản lĩnh chém giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. A a, lợi hại a. Lạc Yên Nhiên cau mi, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, vỗ tay nói, sư tỷ, làm cho nàng kiến thức một cái sự lợi hại của ngươi. Thần Quân lắc đầu, hiển nhiên là thật không muốn so sánh với. Bên này, Phó Bạch Ngôn còn muốn nói điều gì, Vân Hoàng ngăn cả nói, được, đã đi tới này chỗ, liền theo tên tiểu nha đầu kia nói, người gặp có phần. Phó Bạch Ngôn có chút không cam lòng nói, công tử, ta muốn. Nàng lời còn chưa nói hết, Vân Hoàng nhãn thần liền biến, có chút sắc bén, nàng không thể làm gì khác hơn là đem lời muốn nói ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Lạc Yên Nhiên thấy thế, trong nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai cái này tiểu ca ca mới là lao đại a. Tiến lên phía trước nói, tiểu ca ca, ngươi thật là lên đường, đã người gặp có phần, ta đây liền không được khách khí với ngươi. Sư tỷ, chúng ta đi vào ngắt lấy trái cây. Nơi này trái cây đều có thể so với thập phẩm linh dược, xuất ra đi vậy có thể bán cái giá trên trời. Lạc Yên Nhiên là một mười phần kẻ tham tiền, nhìn thấy tốt như vậy chỗ, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhưng các nàng còn không có bước vào vườn trái cây, lại có lưỡng đạo cường thịnh khí tức qua đây. Chẳng qua khoảng khắc, cái kia hai đạo nhân ảnh sẽ đến trước mặt. Thấy trong vườn trái cây linh dược, ánh mắt hai người trong nháy mắt sáng lên. Sư muội, các ngươi cũng ở nơi đây a, thật sự rất tốt xảo. Ôn Bằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên tới trước cái chỗ này, chẳng qua xem ra vậy cũng không có đến bao lâu. Mặc Khinh Tiếu không thất lễ đếm trở về một câu, sư huynh đi tới cũng rất kịp thời. Một mạch chưa mở mắt ra Tô Nha Tử rốt cục mở mắt, bởi vì cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn ánh mắt rơi vào Tần Quân thân lên, cười nói. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp phải Tần sư muội, thật là có duyên phận. Chương 130, hài cốt không còn. Tần Quân bừng tỉnh không nghe thấy,

biểu tình kia nhất định không có người nào. Sát đế trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta cũng không muốn mở ra thánh quan, nhưng ngươi biết ta không khống chế được chính mình. Hiện tại quan tài đã mở ra, cái vật kia cũng đi ra ngoài, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đi. Vân Hoàng ánh mắt âm sầm, một bộ muốn giết người dáng dấp. Công tử, ngươi đừng nóng giận, xảy ra chuyện gì chúng ta cùng nhau muốn làm pháp, tổng có thể giải quyết. Mặc Khinh Tiếu đi lên trước khuyên, nàng vẫn còn có chút sợ nổi giận sau Vân Hoàng, luôn cảm thấy thiên địa đều phải bị đâm. Vân Hoàng thở sâu, nói ra, xuất hiện đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, nhất tôn thần minh theo trong hư không đi ra, là lần trước lại Nam Thiên Đỉnh Trung thủ hộ linh chỉ thần minh. Đại nhân, có gì phân phó? Thần vương hai mắt vô thần, thoạt nhìn không giống là có sinh mạng, phi thường quỷ dị. Truy tung phủ sinh lục bộ văn nơi ở, tìm được sau lập tức truyền âm cho ta. Vân Hoàng phân phó xong, vị kia thần vương liền rời đi, nguyên bản lão già kia không pháp khởi ra phủ sinh lục bộ văn, cho nên không cần lo lắng. Nhưng bây giờ thánh quan bên trong đồ đạc đi ra ngoài, nhất định sẽ cùng với liên hợp phá giải phủ sinh lục bộ văn, hắn nhất định phải nhanh giải quyết cái này sự tình, nếu không sẽ quấy rầy kế hoạch. Vân Hoàng liếc mắt nhìn sát đế, lãnh đạm nói, ngươi lần này thức tỉnh trả giá rất lớn, có một số việc không phải ngươi có thể tham dự, an tâm đối đại ở La Sát giáo đi, đừng tại quản ta sự tình. Ngay cả ta đều không nắm được chuyện, ngươi cảm giác mình có thể nắm giữ sao? Lúc nào ngươi như thế có năng lực chịu? Xin lỗi. Sát đế biết mình lần này làm sai, nhưng nàng cũng không muốn như vậy, nàng chỉ là muốn tẫn một điểm sức mọn. Vân Hoàng xoay người rời đi, không có muốn cùng nàng nói nhiều ý tứ. Đi tới xa chỗ về sau, Phó Bạch Ngôn có chút ngạc nhiên nói, công tử, ta có sự kiện vẫn muốn hỏi ngươi. Vân Hoàng ngồi ở tấm đá xanh lên, chớp mắt nói, ngươi còn có không dám hỏi chuyện ấy ư, ta nghĩ đến ngươi không sợ trời không sợ đất. Chuyện này, Phó Bạch Ngôn lúng túng cười cười, vậy không giống nhau mà, cái này sự tình ta cũng không phải thật muốn biết, chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Vân Hoàng mở mắt ra, nói đi, muốn biết cái gì? Phó Bạch Ngôn ngẫm lại, chính là ngươi chỉ có 16 tuổi sao? Đương nhiên, Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, hắn vốn là chỉ có 16 tuổi. Chỉ là tâm tình, thần hồn đã ma luyện vô số năm mà thôi. Cắt! Phó Bạch Ngôn bĩu môi nói, đại tên lừa đảo. Nghe vậy, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, có chút nghi hoặc nhìn nàng, mình tại sao trêu chọc nàng. Hoa giải ngữ đáp khang đạo, tiểu cô nương, ngươi quá có mắt lực, hắn chính là một cái tên lừa đảo. Miệng trong lời nói ra, không có một câu là thật. Bị hắn đã lừa gạt nhân không ngừng ngươi một cái, như lấy sau ngươi trông xem có người vừa thấy được hắn, đã nói hắn là tên lừa đảo, 100% đều là bị hắn đã lừa gạt người. Mặc Khinh Tiếu không tin nói, công tử, ngươi là người tốt, đừng nghe hắn nhóm nói mò. Cái gì tên lừa đảo, vậy cũng là bọn họ hận ngươi mới cố ý nói xấu ngươi. Gặp nàng như thế rất chính mình, Vân Hoàng cười nói, ta chưa từng đã lừa gạt người nào, chỉ là không có người nghe ta giải thích mà thôi. Đúng a? Có người nói hắn là tên lừa đảo, ai có thể lại nghe hắn giải thích qua? Coi như lấn thiên, cũng sẽ không lấn người bên người. Giải thích? Hoa giải ngữ bĩu môi nói, người nào không có chăm chú nghe ngươi giải thích, có thể ngươi mỗi lần đều nói cấm kỵ không thể để, nhường làm sao tin ngươi. Vân Hoàng lúc này không muốn cùng tranh ầm ĩ, khoát tay nói, lấy sau ngươi liền minh bạch. Hoa giải ngữ hừ lạnh, không thèm để ý hắn. Mặc Khinh Tiếu con ngươi đi dạo, đi nhanh tới, lôi kéo Vân Hoàng đi tới xa chỗ, thấp giọng nói, công tử, ngươi hãy thành thật nói cái kia hoa giải ngữ cùng hoa tưởng dung là ai. Các nàng dường như đối với ngươi vừa yêu vừa hận. Vân Hoàng mày kiếm khẽ nhíu, có chút không lời nói, hoa giải ngữ cùng hoa tưởng dung là sư xuất đồng môn, năm đó phát sinh một việc. Việc này đều là cấm kỵ, không thể để cho ngươi biết được. Chớ nói đế giới, coi như toàn bộ thập giới, cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nơi chật hẹp nhỏ bé sao? Mặc Khinh Tiếu nghi ngờ nói, cái kia địa phương nào mới thật sự là thánh địa đâu? lấy sau ngươi liền hiểu. Vân Hoàng không có nhiều lời, rất nhiều chuyện vẫn không thể nói cho các nàng biết. Xa chỗ, Dịch Mạn Ảnh nói ra, Mạc Khinh Tiếu thật đúng là khiến cho thủ đoạn, mỗi lần đều yêu mến lôi kéo công tử đi nói một ít bí mật, cũng không biết nói cái gì. Mạc Sầu mở miệng nói, kỳ thực ta biết tỷ tỷ và công tử bí mật nhỏ, các ngươi muốn biết sao? Bí mật gì? Dịch Mạn Ảnh cùng Phó Bạch Nôn miệng đồng thanh hỏi. Mạc Sầu nhẹ giọng nói, tỷ tỷ mỗi lần lôi kéo công tử ly khai, đều là đang nói chuyện các ngươi bắt quái, dù sao không phải là cái gì chuyện tốt là được. Phó Bạch Nôn nghi ngờ nói, cáo màu đen sao? Đối với tích, chính là cáo màu đen. Đạt được Mạc Sầu khẳng định đáp án, các nàng đều có chút nộ, cái này Mạc Khinh Tiếu còn muốn khuôn mặt không được, có chuyện gì không thể làm các nàng nói sao, nhìn các nàng không vừa mắt nói ngay. Dù sao nhìn các nàng không vừa mắt nhiều người, lại không kém nàng một cái. Mạc Khinh Tiếu trở về, thấy mấy người dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, có chút nghĩ mà sợ nói, cái kia, ta thật là nhớ không chọc giận ngươi nhóm đi, nhìn ta như vậy làm cái gì? Cắt. Dịch Mạn Ảnh nói, muốn người không biết. Nàng nói như vậy, Mạc Khinh Tiếu càng thêm ngộng, nàng làm cái gì người người oán trách chuyện à? Tỉ tỉ, các nàng đấu kỵ ngươi đây. Mạc Sầu Cao Mi nói, các nàng xem thấy ngươi cùng công tử quan hệ tốt, liền muốn cho ngươi bới móc tử. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì, chúng ta đấu kỵ nàng, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi. Phó Bạch Nôn, Dịch Mạn Ảnh đều không khỏi bạo thô tục, đấu kỵ nàng, kiếp sau đều không thể. Một bên Tần Quân cảm thấy các nàng đều thật thú vị, vài cái tính cách khác xa người tụ tập tại một cái, ngẫu nhiên đấu võ mồm một chút, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, thực sự là thật có thú, nàng có chút muốn dung nhập trong đó. Chương 132, Kiếm chấn động cốt linh. Cung điện hùng vĩ sừng sững ở đám mây, chu vi hà quang lưu động, đạo vận không ngờ. Có lôi âm vang vọng, mảnh này lãnh thổ chung có cổ lão chủng tộc ngủ đông. Trong đại điện, nhất tôn người xuyên kim sắc chiến giáp lão giả tức giận, hai con mắt của hắn chung lóe lên sắc bén quang huy, trong cơ thể chất chứa mênh mông huyết khí, phảng phất kình thiên cự linh. Người này là đế tộc lão tổ Đế Tẩm, tu vi đã đạt được niết bàn cảnh đỉnh phong, một mực sau sơn bế quan, biết được đế tuấn nhục thân bị phá hủy, chỉ có một luồng thần hồn chạy ra về sau. Hắn giận tím mặt, cái gì người dám lớn mật như thế, liền đế tộc thiên kiêu cũng dám đắc tội. Quá không đem đế tộc coi ra gì, như vậy quang minh chánh đại vẽ mặt, phỏng chừng đế tộc người sự tình đã truyền khắp toàn bộ Bất Hủ Hoàng Triều. Bất kể là ai, đắc tội đế tộc thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đế Tầm mắt sáng như đuốc, mới vừa dùng nghịch thiên chi pháp làm cho đế tuấn đoạt xá trọng sinh, lúc này đã hoàn toàn nắm giữ thân thể. Ngươi mang lão phu đi tìm những con kiến hôi kia, ta muốn cho bọn họ biết, đế tộc không phải ai đều có thể trêu chọc. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập thương vũ, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, thánh khiết quang vựng rơi, chiếu khắp vạn lý Hà Sơn. Đế tuấn mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt đầy sắc ý, hắn nhất định phải để cho Phó Bạch Nôn chết không có chỗ chôn, cắn răng nói, lao tổ. Chém giết ta người thực lực rất mạnh, có muốn hay không đem đế binh dẫn đi? Đế binh, đại đế vật cầm, sở hữu đáng sợ uy lực, động là có thể phá thiên hủy địa. Ừm. Đế Tầm đã đem tất cả chuẩn bị xong, có đế binh ở tay, không được quản là ai đều muốn cúi xuống thủ xương bề tôi, nếu không thì làm cho bên ngoài sống không bằng chết. Đế tộc cường giả xuất động, đi trước tổ địa báo thù, Thái Cổ Thần Sơn. Trung Châu địa giới thiên kiêu cũng chạy tới tổ địa đi. Tuy nói tổ địa đã khai mở một đoạn thời gian, nhưng vẫn là có rất nhiều người lục tục đi trước, chỗ đó đã vô số năm chưa khai mở, thiên tài địa bảo vô số, theo liền đạt được giống nhau, đều có thể được lợi vô cùng. Huống hồ, tổ điện cường giả còn mở ra thiên thần cung, cái kia bảo vật bên trong càng là quá nhiều. Bất quá! Cũng có rất nhiều tu sĩ suy đoán tổ điện khai mở thiên thần cung đến tột cùng vì chuyện gì. Cái này sự tình không có nhìn bề ngoài đến đơn thuần như vậy, khẳng định còn có cái gì liền bọn họ cũng không biết bí mật. Thiên thần cung lãnh thổ bên trong. Ông! Lôi âm cuồn cuộn, tảng lớn mây đen đem thiên vũ bao phủ ở, nhất tôn kình thiên cự linh rít gào, nó thân cao vạn trượng, huyết hồng hai tròng mắt phảng phất vũng máu một dạng khảm nạm ở thiên khung lên, miệng to như chậu máu mở ra, thôn thiên phệ địa. Nó quanh thân rậm rạp một tầng vảy màu vàng, quang mang chói lóa mắt, tựa như dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành giống nhau, cổ khí tức kia quá đáng sợ, uy áp mênh mông không ai bằng. Đây là nhất tôn cốt linh, vẫn lạc ngàn vạn năm, bởi vì hút qua quá mạnh mẽ linh khí, mới diễn sinh ra linh trí. Nhưng nó linh trí không phải rất hoàn thiện, chỉ biết là tùy tiện công kích. Tuy là tùy tiện công kích, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Theo liền quét ngang một cái, sơn nhạc nguy nga đều bị bên ngoài nát bấy, cự thạch hoành khoảng không, bùi đất tung bay. Cái này nhất tôn cốt linh rất đáng sợ. Bình thường nuôi Hoa Kỳ cường giả căn bản lấy nó không có biện pháp. Nó nhục thân lực phòng ngự rất mạnh, có thật nhiều chạy tới tu sĩ đều bên ngoài gây thương tích, tiên huyết văng đầy nhất địa. Cái này nhất tôn cốt linh thực lực quá mạnh, không hổ là quanh năm dùng hoàng kim đàm ngâm qua. Như không phá nổi nó nhục thân phòng ngự, căn bản không biện pháp chém giết, hoàng kim trong đầm bảo vật tuy là rất mạnh, nhưng cái này nhất tôn cốt linh cũng không dễ trêu chọc a. Mau nhìn, liền thiếu niên Phật đều bị thương, hắn Phật Pháp tu vi là rất đáng sợ, nhưng ở cốt linh trước mặt, như trước không đáng chú ý à. Chỉ có xem còn không có xuất thủ trí cường thiên kiêu có thể hay không đem bên ngoài trấn áp. Vô số tu sĩ chắt lưỡi, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, hoàng kim trong đầm có thánh côn chi tâm, nghe đồn thôn phệ thánh côn chi tâm về sau, có thể đột phá tự thân cực hạn, đạt được nhất chủng hiểu ra cảnh giới. Coi như ngao du cửu tiêu đại nhân vật, cũng sẽ tâm động. Bên này trinh phạt rất đáng sợ, đã đem vân hoàng đám người dẫn qua đây. Thủ hộ thánh côn chi tâm cốt linh tuy là mới vừa khai linh trí, nhưng thực lực của nó đủ để cho vô số tu sĩ sợ hãi. Muốn lấy được thánh côn chi tâm, sợ là không có dễ dàng như vậy. Công tử, vị kia cốt linh nhục thân rất mạnh, như tuyển trạch cùng nó chính diện chống lại nói. Nhất định so với nó bá đạo hơn mới được. Mạc Khinh Tiếu nói ra, muốn bắt công tử ngươi xuất thủ đưa nó cho trấn áp, chúng ta lấy đi hoàng kim trong đầm thánh côn chi tâm. Vân Hoàng hai mắt híp lại, nơi này khí tức rất quỷ dị, tựa hồ còn có chí cường hung cầm ngủ đông, cũng không biết đến tuột cùng có sinh vật gì tồn tại. Hắn mở miệng nói, làm cho Bạch Ngôn xuất thủ đi, kiếm đạo của nàng tu vi đủ để đem cái này nhất tôn cốt linh chém giết. Ừm. Phó Bạch Ngôn đi ra, khí tức trong người nhảy lên tới đỉnh phong, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh, mỗi cái động tác đều phô hiển ra nàng bá chủ hình tượng, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh ngông, từng bước đi ra ngoài, kiếm ý sống lại. Đây là nhất chủng vô địch cảnh giới, nàng đã có thể theo thì dung nhập thiên địa, vô số tu sĩ đều nhận thấy được nàng bất đồng. Dồn dập hướng phía sau thối lui, Phó Bạch Ngôn thực lực quá mạnh, đương thế trẻ tuổi trong đệ nhất nhân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Phóng nhãn toàn bộ bất hủ hoàng triều, thật tìm không được có thể cùng bên ngoài sánh vai cường giả. Quả nhiên là Phó Bạch Ngôn, tu vi của nàng lại tinh tiến, lần này không biết đúng hay không cũng là một kiếm gạt bỏ cốt linh. Nàng hẳn là còn làm không được đi, cái kia nhất tôn cốt linh không yếu. Liền thiếu niên Phật mạnh như vậy người đều bị thương, muốn một kiếm chém giết, cần rất đáng sợ thủ đoạn. Trừ phi nàng thật đã trưởng thành đến kinh người tình trạng, nếu không thì căn bản làm không được. Phó Bạch Ngôn danh tiếng tuy là vang dội, nhưng vẫn là có rất nhiều người hoài nghi thực lực của nàng. Một kiếm quang hoa mười cửu châu, tung hoành kim cổ đệ nhất nhân. Phó Bạch Ngôn chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Nàng đi tới cốt linh phạm vi công kích bên trong, cũng không có bất kỳ động tác, phảng phất tại trào phúng cốt linh. Giống. Cốt linh ngưỡng thiên rít gào, đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang, hai cánh tay của nó thần tốc quét ngang qua đây, hình thành lưỡng đạo sóng lớn, nghiền nát hư không, có dữ tợn vết rách xuất hiện, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ẩm. Cái kia đạo công kích tới quá nhanh, mọi người thấy công đánh rơi. Phó Bạch Ngôn cũng không có di động, đều không khỏi trợn to hai mắt. Bọn họ không tin Phó Bạch Ngôn sẽ bị dọa sợ. Bùi đất tung bay,

cảm giác cổ khí tức kia rất khủng bố. Đế Tầm nhục thân rất mạnh, Phó Bạch Nôn một kiếm kia chém ở quả đấm của hắn lên, chỉ là kích khởi một điểm hỏa tinh, liền thương tổn cũng không có tạo thành. Liên bụi bẩm cũng không bằng con kiến hôi, cũng vọng tưởng phá vỡ lao phu kim thân, nay thiên để ngươi bỏ mạng ở đây. Đế Tầm trong đôi mắt sát ý càng tăng lên vài phần, song quyền nhanh chóng huy động, thao thiên đại thế sống lại, một quyền kia so trước đó còn muốn đáng sợ, quét ngang chư thiên tình đấu. Ẩm. Một quyền này vai nhường chắt lưới, Phó Bạch Nôn giơ tay lên ngăn cản, nhưng căn bản không chịu nổi sau lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Nàng mặt sắc có chút thương bạch, thân thể lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, Phó Bạch Nôn có thể chống đỡ Đế Tầm một kích, đã đủ để tự ngạo. Đế Tầm không có dừng, công phạt càng lúc càng nhanh, một cái không biết tên con kiến hôi, chém giết nàng căn bản không cần quá cố sức. Suy! Cái kia kinh thiên một quyền rơi xuống, sán lạn vầng sáng lưu động, thiên địa đều ở đây sợ run, phía thế giới này sắp bị nghiền nát, vô số người mở to hai mắt, nhìn trước mắt một màn, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Đế Tầm công kích bị Vân Hoàng ngăn trở. Vân Hoàng dĩ nhiên có thể chống đỡ một kích này, ông trời của ta à, hắn thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Liên Phó Bạch Nôn đều cam nguyện chết phục người, thực lực quả nhiên không bình thường, chỉ bất quá hắn có thể cùng Đế Tầm ngang hàng sao. Cùng Đế Tầm ngang hàng, cái kia không quá có thể đi. Đừng nói giỡn, Đế Tầm là niết bàn cảnh cường giả. Vân Hoàng tu vi mới đạt tới ẩn thể cảnh, còn không có Phó Bạch Nôn mạnh, hắn làm sao cùng Đế Tầm ngang hàng. Quái thay à, ấn lý thuyết ẩn thể cảnh tu sĩ coi như khủng bố đến đâu, cũng đỡ không được niết bàn cảnh cường giả một kích. Đúng vậy à, có thể Vân Hoàng không chỉ có ngăn trở, xem cái kia khinh thường răng rấp, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Công kích bị ngăn trở, tiêu liền Đế Tầm cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn một quyền này đủ để gạt bỏ dưỡng linh cảnh trở xuống tu sĩ, nhưng này cái ẩn thể cảnh con kiến hôi dĩ nhiên ngăn trở, thực sự là bất khả tư nghị. Tiểu xuất sinh, ngươi là người phương nào, biết ngăn cản lão phu đường hạ chẳng là cái gì không? Đế Tầm thanh âm băng lãnh, trong cơ thể có khí tức đáng sợ tràn ra đi, phảng phất nhất tôn cổ lão thần linh giá lâm nơi đây. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, người muốn giết ta, có phải hay không cũng muốn hỏi qua ta ý tứ. Hừ. Đế Tầm nặng nề lạnh rên một tiếng, rốt nát con kiến hôi, lão phu muốn giết ai thì giết, ngươi quản được à? Cho lão phu quỳ xuống. Hơi thở của hắn đột nhiên bạo tăng, một kinh thế uy áp tràn ra đi, sơn nhạc nguy nga đổ nát, cổ thụ chập chờn, mọi người cảm giác chung quanh trọng lực đang gia tăng, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Trấn áp ta, ngươi còn chưa xứng. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, lưỡng đạo đáng sợ thần uy tán phát, bên ngoài thân trên có một tầng quang vượng quanh quẩn, khí chấn động hoàn vũ, hắn nhục thân quá bá đạo, không người có thể chấn áp. Cúc ngay, hai tay của hắn nắm chặt, một quyền quét ngang đi ra ngoài, thẳng bức Đế Tìm lồng ngực, có chư thiên tinh vân diễn dịch, đan dệt ra mảng lớn thiên địa hoa văn, có vẻ cực kỳ thần bí. Đế Tầm mặt sắc chợt biến, hắn thần tốc huy quyền cùng với va chạm, trong sát na lôi ầm cuồn cuộn, quyền của hai người tinh thần rất khủng bố, chấn vỡ hư không. Một cực mạnh lực lượng bạo nổ phát, Đế Tầm thân thể lui về sau, Vân Hoàng sừng sững bất động, hơi thở của hắn bình ổn, phảng phất chẳng có chuyện gì. Đế Tầm hai tròng mắt híp lại, có nghi hoặc màu sắc lóe lên, hắn mở miệng nói, điều này sao có thể, đôi thần thể đại thành. Không thể. Tuyệt đối là chướng nhãn pháp. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng tưởng rằng sử dụng yêu thuật liền có mạng sống. Nay thiên lão phu tiểu muốn đưa ngươi ngụy giả trang xe rách. Không chỉ có hắn không tin, chung quanh tu sĩ cũng không tin. Đôi thần thể đại thành, trừ phi là chân chánh thần linh giáng thế, nếu không thì căn bản làm không được. Vân Hoàng mới nhiều lớn tuổi, làm sao có thể đem thần thể tu luyện tới đại thành, hơn nữa còn là hai vị thể thuật. Vô số tu sĩ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, chủ yếu là bí mật trên người hắn nhiều lắm. Vân Hoàng lắc đầu nói, nếu có vô chi bảng, vậy ngươi nhất định có thể lên bảng. Nghe được hắn những lời này, Đế Tầm mặt sắc càng thêm khó coi, tuy là hắn nghe không hiểu, nhưng tâm lý biết nhất định không phải là cái gì lời hữu ích. Cũng dám chào phúng hắn, tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị, không phải ai trêu chọc đế tộc đều có thể mạng sống. Tiểu xuất sinh, ngươi quá càn rỡ, lao phu dạy dỗ ngươi làm thế nào người. Đế Tầm nổi giận gầm lên một tiếng, già nua bàn tay lộ ra đi, hoành áp vạn dặm danh giới, thiên khung trên có nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng di chuyển hiện, lòng bàn tay của hắn trung hoa quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem nơi đầy bao trùm. Ngũ hành trưởng. Đây là một môn kinh thế thần thông, bị đại đế đánh bóng qua, mặc dù có chút chỗ thiếu hụt, nhưng buộc phát ra huy lực tuyệt đối không kém. Tiểu xuất sinh, có thể để cho lão phu thi triển thần thông, ngươi chết cũng không tiếc. Trong thiên địa có ngũ hành khí tức diễn dịch, nơi đây dựng dục đạo pháp rất khủng bố, đáng sợ công kích thần tốc rơi xuống, trong nháy mắt đã đem Vân Hoàng bao phủ. Thấy Vân Hoàng bị dìm ngập, xem cuộc chiến sinh linh hữu, không biết Vân Hoàng có thể hay không bị trực tiếp chém giết. Suy, một trường kia hoàn toàn rơi vào Vân Hoàng thân lên, khuấy động lên tầng tầng rung động. Đế Tầm cười như điên nói, ở trước mặt lão phu, coi như là chân long cũng phải cuộn lại. Lão cẩu, công kích của ngươi kém như vậy, là ở cho ta xoa bóp sao? Vân Hoàng thanh âm truyền ra, làm cho mọi người kinh ngạc. Hắn nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trọi cứng niết bàn cảnh cường giả công kích, lại vẫn không phát hiện chút tổn hao nào, thực sự là quá quỷ dị. Chuyện này, Đế Tầm đã sợ nói không ra lời, hắn một trưởng kia là một người cũng không đỡ nổi, nhưng Vân Hoàng dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, điều này sao có thể? Vân Hoàng không để ý đến mọi người khiếp sợ, nói ra, ta đã chơi chán, tiếp để lão bằng hưu tiễn ngươi nấu lại trùng tạo đi. Khí! Nghe được hắn nói, mọi người ngược lại hút lương khí, nguyên lai vừa rồi hắn vẫn luôn là đang đùa, cũng không có phải nghiêm túc ứng phó ý tứ. Đế Tầm mặt đã bị tức giận đến tái nhợt, trong tròng mắt lóe lên sát ý đậm. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám trêu đùa lão phu. Đế Tầm giận dữ hét, lão phu muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn thần tốc lao xuống, diện mục vô cùng dữ tợn, thề phải đem Vân Hoàng tê liệt. Nhiếp. Vân Hoàng bình tĩnh đem nhất phương cổ khăn văng ra, khí thiên đế linh hồn lao ra, thần tốc chui vào Đế Tầm trong thần thức. Đây là. Đế Tầm trong nháy mắt hoảng hốt về sau, liền phục hồi tinh thần lại, rêu cực nói, một luồng tàn hồn ấy ư, muốn thôn phệ lao phu thần hồn, còn chưa đủ tư cách. Chỉ thấy quanh người hắn kim quang nở rộ, một cực mạnh khí tức tràn ngập, dường như muốn đem hư không nát bấy, dẫn cảnh tượng rất quỷ dị. Chương 135, ta là đế tổ. Âm dương nhị khí như sóng biển một dạng bốc lên, kích khởi nhiều đóa hoa sen vàng, có thần bí hoa văn đang đan sen, vô cùng cổ xưa. Một luồng cường thịnh khí tức tán phát, chu thiên tinh đấu đều ở đây sợ run, mơ hồ có thể thấy cổ thì truyền thừa dị tượng. Đế Tầm toàn thân quanh quần hắc quang, thần hồn của hắn đã thoát đi nhục thân, không có tính toán cùng cái kia một luồng tàn hồn cứng đối cứng. Hiện tại quan trọng nhất là đem Vân Hoàng chém giết, cái này tiểu xuất sinh quá quỷ dị. Hắn tuyệt đối không thể cấp đế tộc chôn hạ thai hoàng ẩm, nhất định phải đem bên ngoài từ bỏ mới được. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng dựa vào một luồng tàn hồn là có thể nghiền ép lao phu ấy ư, ngươi nghĩ nhiều lắm. Đế Tầm cười như điên nói, nay thiên lão phu tiểu muốn đưa ngươi chém giết, nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn. Thấy thế, Vân Hoàng mày kiếm khẽ nhíu, như vậy thật đúng là cầm Đế Tầm không có gì biện pháp, khí thiên đế thần hồn đặc thù, nhất định có linh thể chịu tải mới được, như trực tiếp xuất hiện ở trong thiên địa, chắc chắn sẽ gây nên hoảng loạn. Đến lúc đó có đại nhân vật giá lâm, vậy không xong. Vân Hoàng thong dong nói, kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta hiện tại không chỉ có sống, còn sống rất thoải mái. Muốn chết? Đế Tầm cắn răng gầm hét lên, tiểu xuất sinh, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nay thiên để ngươi xem nhìn một cái đế tộc nội tình. Ông! Nói xong, một đạo lôi âm vang vọng, chỉ thấy thiên địa biến sắc, có sấm sét màu tím quanh quẩn, ở trong sấm sét có nhất khẩu đạo đỉnh. Cái kia nhất khẩu đạo đỉnh toàn thân kim quang, bên ngoài thân trên khắc thần bí đồ án, nội bộ ẩn chứa cực mạnh ý vị, đây là đế binh. Chuyện này, dầm, là đế binh, ta dựa vào, không nghĩ tới đế tộc dĩ nhiên đem đế binh mang đến, bọn họ là thật dự định đem Vân Hoàng chém giết sao? Ngươi không phải là nói nhảm sao, đế binh đều đã mang tới, lẽ nào chính là tới Đả Tương Du? Cái này hình như là đế tộc đạo đỉnh, không phải nói đã vỡ vụ đấy ư, tại sao lại khôi phục nguyên dạng? Đồn đãi hại nhân, có một số việc không có tận mắt nhìn thấy, muôn ngàn lần không thể cho là thật. Mọi người vạn phần hoảng sợ, đế tộc đem đế binh mang tới, nhất định là làm vẹn toàn chuẩn bị, bọn họ muốn chém giết Vân Hoàng. Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng có chút gánh ưu, nhất tôn niết bàn cảnh cường giả liền đã rất đáng sợ, hiện tại lại có đế binh, công tử có thể chống đỡ sao? Đế binh ấy ư, có chút ý tứ. Vân Hoàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn không thấy một chút sợ hãi ý, hắn căn bản không có đem để vào mắt. Tiểu xuất sinh, lão phu nhìn ngươi còn có thể giả trang tới khi nào? Đế Tầm cả giận nói, đối đãi lão phu đưa ngươi trấn áp, nhất định đưa ngươi động ở thương khung 3 ngày 3 đêm, sau đó mới nát bấy thần hồn của ngươi. Nghe vậy, Vân Hoàng thở dài nói, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Đế Tầm mặt sắc căm trầm, hắn thật muốn bị tức chết, cùng cái này tiểu xuất sinh nói nhảm nhiều như vậy làm sao, hắn cần nắm tay làm cho chi câm miệng. Hắn nhục thân rung động, cơ thể thượng thần mang lóe lên, có bén nhọn khí tức phun ra, cường thịnh uy áp tịch quyển bát hoang, tay hắn cầm đạo đỉnh sông ngang đi ra ngoài, muốn đem Vân Hoàng đầu gõ bể. Ông! Lôi âm cuồn cuộn, đạo đỉnh trên tóe ra vô số thần mang. Mỗi một đạo thần mang chủng tích chứa khí tức đều phi thường đáng sợ, sơn nhạc lay động, lá rụng lá trã, cảnh tượng trở nên có chút đặc biệt. Ầm. Cái kia một đạo công kích rơi xuống, Vân Hoàng cũng không có bất kỳ muốn ý né tránh. Một màn này thấy mọi người hai mắt mở to, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ bị sợ ngốc. Đạo đỉnh đập xuống, nhưng cũng không có xuất hiện Vân Hoàng bị chém giết hình ảnh. Tại chỗ tu sĩ mục trường khẩu nốc, bởi vì hắn nhóm thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Đạo đỉnh vỡ vụn. Chuyện này, bọn họ lúc này cảm giác tựa như ăn một con ruồi, phi thường ác tâm. Đạo đỉnh đập ở Vân Hoàng thân lên, chẳng lẽ không đúng hắn bị đập chết ấy ư, làm sao kết cục không giống với. Nhất tôn đế binh dĩ nhiên thoái, vẫn là đập người đập bể. Cái này quá bất khả tư nghị. Hắn sẽ không phải là nhất tôn tiên khí thành tinh đi. Tuyệt đối chạy không được khởi, ngoại trừ tiên khí thành tinh, còn có cái gì có thể giải thích một màn trước mắt. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này sự tình không đơn giản, Vân Hoàng quá quỷ dị. Lai lịch của hắn vẫn luôn là bí mật đoàn, vô duyên vô cố mạnh mẽ lớn, còn có những thứ kia kinh người thủ đoạn, nhường không khỏi đỏ mắt. Điều này sao có thể? Đạo đỉnh toái. Đế Tầm khiếp sợ qua về sau, cả giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao ngay cả đế binh đều tổn thương không được ngươi mảy may. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn xa chỗ nói, ngươi có nghe nói qua khí tổ, trên đời binh khi đều là ra bản thân tay, chúng nó làm sao có thể làm tổn thương ta đây. Ngươi có hồn, khí cũng có hồn. Ha ha ha. Nghe được Vân Hoàng lời nói, Đế Tầm Ngượng Thiên cười như điên, tiểu xuất sinh, ngươi đang nói mơ đây, liền như vậy cũng là khí tổ, lão phu kia chính là vô giới chủ. Không được quản ngươi dùng yêu thuật gì, nay thiên ngươi cũng chắc chắn phải chết. Coi như không có đạo đỉnh, ta cũng có thể chém giết ngươi. Thấy hắn như này vô tri, Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ khẽ giơ lên, một đạo sán lạn vầng sáng tóe ra đi. Trong nháy mắt đem phá toái đạo đỉnh bao phủ ở. Ông! Đạo đỉnh rất nhỏ động tĩnh, đáng sợ đạo vận không ngờ, tan vỡ đế binh lần nữa tổ hợp, biến được phá lệ mới tinh. Chuyện này! Hợp lại, làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, nhất tôn tan vỡ đạo đỉnh dĩ nhiên hợp lại, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ngươi! Đế Tầm hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm cho phá toái đế binh trùng hợp, đây không phải bình thường người có thể làm được, chỉ có trong truyền thuyết khí tổ. Nhưng là, khí tổ vẫn luôn là truyền thuyết, hắn có tồn tại hay không, căn bản không có người biết được. Ta vừa rồi đã nói, vạn khí chi tổ. Vân Hoàng không nhịn được nói, nếu ngươi còn muốn bảo trụ đế tộc một tia tân hỏa, liền tự vẫn đi, nếu khiến ta động thủ, đế tộc đem không còn tồn tại. Bàn tay của hắn khẽ quơ, cái kia nhất tôn đạo đỉnh liền tiêu thất. Đây là... Thấy một màn này, đế tầm càng thêm khiếp sợ, là không gian mang theo người. Một cái ẩn thể cảnh con kiến hôi làm sao có thể có không gian mang theo người, trừ phi thực sự là vô thượng cường giả giá lâm, đế tộc đến tột cùng treo chọc dạng gì tồn tại. Tiên bối, chỉ cần ngươi không được lao đi đế tộc, lao phu liền tự vẫn. Đế tầm không có lựa chọn nào khác, hắn đã nhìn thấu, coi như trong lòng cừu hận lại nồng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tự vẫn. Đạo đỉnh trên có hắn lưu lại linh hồn ấn ký, nhưng vừa rồi trong nháy mắt liền tiêu thất, ngoại trừ thực lực tuyệt đỉnh nhân vật, căn bản không pháp đem lao đi. Lao tổ, ngươi làm sao có thể tự vẫn, cái này tiểu xúc sinh khinh người quá đáng. Đế Tuấn trong tròng mắt nhiễm trên tơ máu, hắn thủ còn không có báo đây. Thấy đế Tuấn tức giận, đế tầm thở dài nói, đừng muốn đối địch với hắn, nếu không sẽ là đế tộc đưa tới to lớn hậu hoạn, quên đây hết thể đi. Tay hắn chỉ rơi vào đế Tuấn đầu lên, một vệt kim quang chui vào, trực tiếp tiêu trừ một ít ký ức. Làm như vậy cũng là vì đảm bảo tu đế tộc tân hỏa. Ẩm. Làm xong đây hết thảy, đế tầm một trưởng vỗ toái chính mình thân hồn. Chương 136, công tâm thuật. Đế tầm tự vẫn, gây nên khủng hoảng lớn, tại chỗ tu sĩ đều ngộng. Vân Hoàng vừa rồi có làm cái gì ấy ư, vì sao hắn sẽ chọn tử lộ? Không được quản vừa mới phát sinh cái gì, mọi người đối với Vân Hoàng sợ hãi có tăng. Có thể để cho Phó Bạch Ngôn như vậy thiên kiêu cúi xuống thủ, quả nhiên không đơn giản. Vân Hoàng cũng không có làm khó đế tộc, một cái nho nhỏ chủng tộc mà thôi, hắn không có hứng thú nhằm vào. Công tử, ngươi thế nào, không có việc gì đi? Mạc Khinh Tiếu tiến lên hỏi, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên gánh ưu màu sắc. Vừa rồi đế tầm tế xuất đế binh, thật hù được nàng, còn tưởng rằng công tử sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới sự tình nhất sau hội đại xoay ngược lại. Vân Hoàng cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì, phóng nhãn thập giới, ai có thể tổn thương hắn mảy may. Phó Bạch Ngôn tuy bị đế tầm chấn thương, nhưng có linh đan diệu dược, rất nhanh thì khôi phục. Hoàng Kim Đàm chung dòng nước chảy xiết, cái chỗ này rất thần bí, ngoại nhân chỉ biết là bên trong có bảo vật thánh côn chi tâm, lại không biết khác một bí mật. Bên trong có khác động thiên. Vân Hoàng đi lên trước, ở bên cạnh bố trí ra một cái linh trận về sau, nơi đây trong nháy mắt tiêu thất, vô số tu sĩ nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ còn thấy Vân Hoàng đoàn người, làm sao đột nhiên liền không được thấy đây. Hắn lợi dụng linh trận đem Hoàng Kim Đàm rời đi, cái chỗ này linh khí bức người, có cường thịnh đạo vận diễn dịch, mơ hồ có thể thấy một ít thiên địa hoa văn đang vào, bốn phía hà quang lưu động, thủy hà dâng lên, cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân. Công tử, ngươi vì sao phải đem Hoàng Kim Đàm rời? Mạc Khinh Tiếu có chút không được giải khai, trực tiếp đem bên trong thánh côn chi tâm lấy đi không là được ây ư, tại sao còn muốn như thế đại phí hoảng hốt đây? Quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quái. Vân Hoàng trầm giọng nói, Hoàng Kim Đàm trung ngoại trừ thánh côn chi tâm bên ngoài, còn có thiên hoàng truyền thừa, phượng ca là trọng đồng người, thiên phú vốn là thuộc về thượng thừa, nếu là có thể đạt được thiên hoàng truyền thừa, nàng đem có thể cùng bây giờ Bạch Ngôn sánh vai. Thiên hoàng truyền thừa. Các nàng mấy người đều hơi nghi hoặc một chút, căn bản không biết thiên hoàng là ai. Thấy các nàng vẻ mặt không được giải khai, Vân Hoàng chăm chú giải thích, thiên hoàng sống ở thái cổ thời đại, thời kỳ thiếu niên thiên hoàng khí phách phong phát, quét ngang thập giới thiên tiêu, trẻ tuổi trung không người có thể cùng hắn giao phong. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn tuổi trẻ khinh cuồng, trêu chọc mạnh tới đâu người về sau, làm cho hắn hồng nhan chết oan chết uổng. Về sau hắn mai danh nhận tích, thu liễm thân trên phong mang, sẽ không tiếp tục cùng thiên hạ quần hùng tranh phong. Cũng chính là như vậy, mới không có người nghe nói qua hắn. Thiên Hoàng danh tiếng rất vang, Hoa Giải Ngữ biết người này, năm đó có may mắn gặp qua một lần. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vẫn lạc, thực sự là bất khả tư nghị. Nghe giải thích của hắn, mọi người cũng coi như minh bạch, Vân Hoàng vì sao phải đem nơi đây rời đi, như chỉ có Thánh Côn chi tâm, các nàng hoàn toàn không cần sợ hãi. Nhưng bên trong có Thiên Hoàng truyền thừa, liền nhất định cẩn thận một chút. Phượng Ca tiếp thu truyền thừa lúc, không thể chịu đến chút nào ảnh hưởng, nhẹ tắc thì thất bại trong gang tấc, trọng tắc thì vạ lây tính mệnh. Vân Hoàng thả người nhảy vào Hoàng Kim Đàm Trung, bên trong đích sắc cùng ngoại nhân nhìn thấy không giống với. Đó là nhất chỗ không gian độc lập, có một tòa cung điện cổ xưa, bốn phía đại điện đều khắc thần bí đồ án, có thể cảm nhận được một cường thịnh uy áp. Đại điện Trung ương, có một viên cùng nhân tâm tương tự chính là trái cây, đó chính là Thánh Côn Chi Tâm, ăn có thể được vô thượng tiềm lực. Phượng Ca, ngươi ngồi vào bồ đoàn đi tới, chăm chú cảm nhận Thiên Hoàng lưu lại truyền thừa. Vân Hoàng chỉ vào xa xa bồ đoàn nói một câu, Phượng Ca gật đầu, nàng thần tốc đi tới khoanh chân tòa hạ, tỉ mỉ cảm ứng. Vân Hoàng đem Thánh Côn Chi Tâm xuất ra, nói ra, nơi đây cũng chỉ có một viên Thánh Côn Chi Tâm, các ngươi nói ta nên đưa cho ai. Khoe miệng của hắn giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhìn không thấu hắn trong lòng nghĩ cái gì. Cái này dù sao cũng là Thánh Côn Chi Tâm, là một cọc nghịch thiên cơ duyên, như chắp tay nhường cho người, xác thực có chút đáng tiếc. Nhưng nếu như công tử muốn thi nghiệm các nàng, lại nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời mấy người đều có chút hơi khó. Công tử, nghe nói Thánh Côn Chi Tâm sở hữu Chí Dương Thánh Uy, ta tu luyện công pháp thuần âm, nếu như thôn phệ Thánh Côn Chi Tâm, rất dễ dàng gặp phản phệ, ngươi đem phân cho mấy vị tỷ tỷ đi. Luyện Nghe thường nói thật, nàng nói đều là lời nói thật, tuy là đây là một cọc cơ duyên, nhưng tựa hồ cùng nàng không duyên cớ, nàng cũng sẽ không xẻ ra lòng tham lam. Hơn nữa, mấy vị tỷ tỷ đi theo công tử bên người đều tương đối sớm, coi như mọi người cùng nhau phân, cũng không tới phiên nàng nói. Vân Hoàng mắt nhìn Luyện Nghe thường, hắn không có chọn lầm người. Nếu như thấy bảo vật liền động tâm, không thèm nghĩ nữa vừa nghĩ cùng thể chất của mình có hay không muốn thuộc, cái kia cùng ngu ngốc không có khác biệt. Không bằng cho ta đi. Dịch Mạn Ảnh nói ra, công tử, theo công tử đã có một đoạn thời gian, còn không có giúp qua ngươi bất luận cái gì vội vàng. Ta biết Phó Bạch Nôn cùng Mạc Khinh Tiếu đều rất mạnh, có các nàng ở không biết gì thì mới có thể có ta chỗ trống phát huy. Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, gặp phải nguy hiểm thì ta muốn giúp trợ công tử, cũng không để cho công tử thêm phiền phức. Nàng nói không sai, nếu như ngay cả mình đều không che chở được, càng đừng vọng tưởng thay công tử làm việc. Cắt. Mạc Khinh Tiếu bĩu môi nói, ngươi lý do này cũng quá gượng ép đi. Muội muội ta cũng không có giúp qua công tử làm bất cứ chuyện gì. Nếu là ngươi dùng lý do như vậy tới đòi lấy Thánh Côn Chi Tâm, ta đây muội muội cũng muốn. Ngươi. Dịch Mạn Ảnh trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái ánh sáng lạnh, đáy lòng có sát ý lưu động, nhưng nàng cũng không có tức giận, tùy ý cười một tiếng che giấu chính mình tức giận. Một bên, Mạc Sầu cười nói, không có chuyện gì tỉ tỉ. Ta tìm hiểu cái kia một góc không chọn vận trợ, căn bản không cần Thánh Côn Chi Tâm, liền đem nó cho Mạn Ảnh tỷ đi. Trong mấy người, Phó Bạch Nôn an tĩnh nhất, nàng khoanh chân ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, dường như cùng ngoại giới ngăn cách một dạng. Vân Hoàng nhìn các nàng, cũng không có làm ra quyết định, đã gặp các nàng từng cái mạnh mẽ, hắn căn bản không vui. Vô số năm qua, hắn gặp quá nhiều thiên tiêu. Các nàng thật toán không được trên cái gì. Chỉ có đã gặp các nàng đoàn kết hỗ trợ lúc, hắn mới hội vui mừng. Phó Bạch Nôn nhìn không được trên mấy người các nàng, Dịch Mạn Ảnh cùng Mạc Khinh Tiếu lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, Mạc Sâu Tắc thì là tương đối tùy tính, Luyện Nghe thường cũng không cần nói, nàng mới tới. Những thứ này đều là mâu thuẫn, nhất là Mạc Khinh Tiếu cùng Dịch Mạn Ảnh. Hoa Giải Ngữ nói Phó Bạch Nôn sát tâm trọng, rất dễ dàng ảnh hưởng tu luyện. Nhưng Vân Hoàng căn bản không lo lắng, hắn lo lắng chính là Dịch Mạn Ảnh cùng Mạc Khinh Thiếu. Mâu thuẫn không có kích hóa lúc,

mà Mặc Khinh Tiếu lẻ loi một mình, đắc tội Khương Nghiêm Nghĩa, chẳng khác nào trêu chọc Khương thị hoàng tộc. Đúng vậy à, Khương thị hoàng tộc độc bá nhất phương, phàm là người có chút đầu óc, đều sẽ tuyển trạch lùi lại mà cầu việc khác. Ta xem Mặc Khinh Tiếu không giống như là trái hồng mềm, Khương Nghiêm Nghĩa lúc này đây muốn đá trúng thiết bản. Trường sinh thể thuật lai lịch kinh thiên, ai cũng muốn đem chiếm làm của mình, nhưng là được có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Mặc Khinh Tiếu thấy Khương Nghiêm Nghĩa tìm tới cửa, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lần trước chém giết Mặc tộc đại trưởng lão lúc, Khương Nghiêm Nghĩa liền thỉnh cầu qua trường sinh thể thuật, hiện tại lại xuất hiện, chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua. Nàng khinh miệt cười cười nói, muốn trường sinh thể thuật, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Người khác sợ ngươi Khương thị hoàng tộc, ta có thể một chút cũng không sợ. Nàng cũng không phải yêu nói khoác, Khương thị hoàng tộc tuy là độc bá nhất phương, nhưng cũng không phải là mạnh nhất chủng tộc, muốn ở bất hủ hoàng triều khu vực cái tay che thiên, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy bản tọa nay thiên sẽ thành toàn cho ngươi. Khương Nghiêm Nghĩa trong tròng mắt hiện lên sát ý mạnh mẽ, hắn căn cốt đua tiếng, trong cơ thể tích chứa khí tức hoàn toàn mở rộng. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Mặc Khinh Tiếu đánh giết tới, một quyền kia rất bá đạo, có sán lạn kim quang lưu chuyển, quét ngang chư thiên tinh đấu. Ầm. Thiên địa rung động, bàng bạc đạo vận sinh ra, đan dệt ra thần bí hoa văn, trong nháy mắt phong tỏa vùng này, không cho Mặc Khinh Tiếu có cơ hội thoát đi. Vô số đạo quyền ảnh hoành hành, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, bùi đất tung bay, thương vũ trung diện hóa cảnh tượng vô số, có chút thấy không rõ lắm, cảm giác rất quỷ dị. Khương Nghiêm Nghĩa khí tức càng ngày càng cường thịnh, dường như muốn đem đây hết thể nát bấy, đem so với trước, hắn đích xác để thăng không thiếu. Đây trời quyền ảnh phía dưới, Mặc Khinh Tiếu bình tĩnh thong dong, tựa hồ căn bản không có đem Khương Nghiêm Nghĩa công phạt để vào mắt. Bàn tay nàng nâng lên, có sán lạn vầng sáng lưu chuyển, bên trong chứa khí tức rất đáng sợ, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Ông! Bàn tay nàng lộ ra, bao trùm vạn dặm lãnh thổ, bốn phía tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, vạn vật điên cuồng sinh trưởng. Khương Nghiêm Nghĩa trong cơ thể sinh cơ trôi qua, một màn này hắn vẫn chưa khiếp sợ, bởi vì trường sinh thể vốn là như đây. Mặc Khinh Tiếu thi triển trường sinh thể càng bá đạo, vậy hắn lại càng kích thích, nhất định phải đem cái môn này thể thuật cướp đoạt. Chỉ cần đem bên ngoài tu luyện đến đại thành, lấy sau liền có thể quét ngang đế giới, người nào cũng không đỡ nổi hào quang của hắn. Núi đồi tại biến đổi, thương hải thành bụi, quỷ dị cảnh tượng dường như mãi mãi cũng diễn dịch không được xong. Một quyền kia rơi xuống, đất đai dưới chân đều ở đây pha toái, có dữ tợn khe danh di chuyển hiện. Mặc Khinh Tiếu ngăn trở Khương Nghiêm Nghĩa công kích, vẫn chưa chịu đến chút nào thương tổn. Đây chính là trường sinh thể khủng bố chi chỗ. Vô hạn nghiền ép Khương Nghiêm Nghĩa đánh ra quyền kình, chờ công đánh rơi lúc, đã không có bất luận cái gì uy lực. Công kích của ngươi đối với ta mà nói, cùng đứa trẻ 3 tuổi đánh ra không có bất kỳ khác biệt. Mặc Khinh Tiếu có chút không kiên nhẫn nói, kết thúc đây hết thể đi. Khí tức của nàng ở bạo tăng, trong cơ thể tích chứa huyết khí cường thịnh tới cực điểm, giống như nhất tôn cái thế thần minh, Bạch Ngọc Thanh Hành bàn tay huy động, có chư thiên tinh thần diễn hóa, lòng bàn tay của nàng ba tấc chính là nhân gian. Thiên địa sợ run, vạn vật kêu rên, nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng miêu tả sinh động, Mặc Khinh Tiếu công kích rất đáng sợ, vô số tu sĩ đều cảm giác được kinh thiên sát phạt, dường như muốn đem tinh hà phá hủy. Chút tài mọn. Khương Nghiêm Nghĩa hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế sống lại, hắn quanh thân lưu chuyển chói mắt tinh quang, dường như khai mở nhất phương tinh thần, tùy ý một quyền hoành sát đi ra ngoài, tức thì áp sập vô số sơn nhạc. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc, bọn họ cảm nhận được một áp lực trầm trọng, nơi đây dường như rơi vào cấm kỵ, Khương Nghiêm Nghĩa lực lượng thật đáng sợ, dường như hóa thân làm chư thiên, thần tốc rơi xuống, muốn cùng đại địa trùng hợp. Ẩm. Một cái mềm mại, một cái trầm trọng, lưỡng đạo cực đoan công kích ở bạo nổ phát, sao động ra từng tầng một rung động, lôi âm quần quận không dứt, trước mắt xuất hiện mảng lớn bụi khói. Đối đãi bụi khói tán đi, chúng người mới nhìn tinh tường cảnh tượng trước mắt. Mạc Khinh Tiếu sừng sững bất động, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khương Nghiệm Nghĩa mặt sắc căm trầm, lồng ngực chảy máu, hắn bị chấn thương, coi như là cứng đối cứng cũng không phải Mạc Khinh Tiếu đối thủ, bởi vì trường sinh thể đại thành người thật đáng sợ. Quả nhiên có chút thực lực, nhưng ngươi muốn chém giết ta, còn chưa đủ tư cách. Thanh âm của hắn băng lãnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí càng thêm mênh mông, một đôi huyết hồng đôi mắt tựa như có thể thôn thiên phệ địa. Mạc Khinh Tiếu suy thanh nói, chết đã đến nơi còn không tự biết, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Bản tọa sẽ chết sao, ngươi đừng tại nằm mơ. Khương Nghiệm Nghĩa cùng Tiếu, nhưng cười to qua sau hắn liền phát hiện không hợp lý, khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, hắn cảm giác trong cơ thể tràn đầy một cực mạnh lực lượng, dường như muốn đem hết thể đều cho nát bấy. Ẩm. Chẳng qua trong phút chốc, liền truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh, thân thể của hắn bị tạc tứ phân ngũ liệt, một điểm cơ hội sinh tồn cũng không có. Phòng trưng trước khi chết Khương Nghiệm Nghĩa đều là mộng, hắn căn bản cũng không biết chính mình tại sao lại bị chém giết. Mạc Khinh Tiếu thủ đoạn thật đáng sợ, liền chung quanh tu sĩ cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng liền Khương Nghiệm Nghĩa cũng dám chém giết. Khẳng định không đem Khương thị hoàng tộc để vào mắt. Hiện tại trẻ tuổi trung, nàng cũng có thể được xếp hạng lần. Chỉ là, lần này có thể hay không tránh được nhất kiếp, còn phải xem Khương thị hoàng tộc đúng hay không nàng hạ truy sát lệnh. Khương thị hoàng tộc nghìn năm không ngã, chắc chắn sẽ không phóng đảm nhiệm cửu nhân Tiêu Dao ngoài vòng pháp luật, dám trước mặt mọi người đánh Khương thị hoàng tộc khuôn mặt, tử vong tựa hồ sớm đã định trước. Tất cả mọi người đang vì Mạc Khinh Tiếu mặc nghiệm. Chương 140, trong quan tài đồng cường giả. Nói Vân Hoàng, mượn thế giới thạch lực đi tới tổ địa vực sâu, nơi này cảnh tượng âm u, bốn chỗ tràn ngập một tầng bụi khói, sơn nhạc cằn cỗi bất kham, dường như đã hoang phế vô số năm. Cảnh tan hoang trên đất thi cốt thành đống, có chán ghét trùng tử ngoạn ngoại, nhìn về phương xa, có một tòa cung điện nguy nga sừng sững ở phần cuối. Tòa cung điện này cùng cảnh tượng chung quanh hình thành so sánh rõ ràng. Trang hoàng cao điệu, có tiên mang quanh quẩn, mênh mông khí tức dâng lên muốn ra, phảng phất nó là cái địa phương này chủ thể, có thần bí hoa văn đan vào, tảng lớn thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp quanh mình khu vực. Cổ xưa cửa đồng bên cạnh có hai cây cây cột. Cái này hai cây trên cây cột điêu long vẽ phượng, trông rất sống động. Hình như là trực tiếp đem ngạnh sinh sinh thu hút trong đó. Cái chỗ này rất quỷ dị, còn không có tới gần liền cảm nhận được một luồng cường thịnh uy áp, trong cung điện có vô thượng cường giả trầm miên. Ông! Đạo âm chìm nổi, đáng sợ thánh uy tràn ngập hư không, đóng chặt cửa đồng đột nhiên mở ra, phát sinh tiếng rắc rắc thanh âm, xuyên thấu qua cửa đồng, đem trong đại điện cảnh tượng nhìn hết. Ở đại điện sâu chỗ, có nhất tôn cổ xưa đồng quan đứng yên, bên ngoài thân trên đan vào thần văn rất bá đạo, bên trong ngủ say láo ra hỏa rất mạnh, trong nháy mắt liền có thể phá hủy tất cả. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu, liền thật không sợ chết sao? Trong quan tài đồng thanh âm hùn hậu, có thể nghe ra trong thanh âm ẩn núp sát ý, đây chính là cái kia láo ra hỏa. Hắn đã sống thật lâu, bây giờ một mạch nằm trong quan tài đồng tị thế. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, chết cũng không sợ, đáng sợ là chết không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay ta không phải tới cùng ngươi luận đạo, đem phủ sinh lục bộ văn giao ra đây, ngươi biết món đồ kia thuộc về ta. Hừ! Lao ra hỏa lạnh rên một tiếng, thuộc về ngươi, phía trên có ngươi tên sao, đừng tại tới khiêu chiến lão phu điểm mấu chốt, nếu không thì ngươi nay thiên rất khó đi ra cái chỗ này. Vân Hoàng nhìn chung quanh một chút cấm kỵ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nếu như muốn đi, thế thượng thật đúng là không có thể vây khốn hắn địa phương. Phù sinh lục bộ văn sự quan trọng yếu, nếu như rơi vào lao ra hỏa trong tay, hiện nay cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng thánh quan trong đồ đạc chạy đến, nó một ngày đạt được phù sinh lục bộ văn, chắc chắn sẽ trở thành họa lớn. Hiện tại chỉ có thể đem phù sinh lục bộ văn lấy đi. Chỉ cần kinh văn ở trong tay của hắn, cái vật kia sẽ gặp tìm tới cửa, đến thì hắn đang chậm rãi thu thập. Vân Hoàng mở miệng nói, cái kia người đã trải qua thức tỉnh, năm đó nàng cũng không phải tiêu tan thành mây khói, mà là chuyển thế trọng sinh, hiện tại đã giác tỉnh bộ phận ký ức. Đem phù sinh lục bộ văn giao ra đây, ngươi biết, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Như ngươi không nên ép ta xuất thủ, cái kia toàn bộ tổ địa đều sẽ tiêu thất. Nghe tiếng, trong quan tài đồng lão gia hỏa hỏi ngươi nói đều là thật sao, như lừa dối lão phu nói, ngươi sẽ biết sống không bằng chết là cảm giác thế nào. Hắn rất tin tưởng Vân Hoàng thủ đoạn, nếu như bước bên ngoài xuất thủ, tổ địa khả năng thật hội tiêu thất, nơi đây cùng hắn có rất sâu cảm tình, nếu như tiêu thất, thật là có chút luyến tiếc. Một quyển kinh văn bằng khoảng không xuất hiện, đó chính là phù sinh lục bộ văn, Vân Hoàng đem bên ngoài thu nhập không gian mang theo người chung. Theo sau đó xoay người rời đi, đã không có ở nơi này dừng lại cần phải. Đối đãi Vân Hoàng rời đi, cửa đồng ầm ầm đóng cửa. Thiên thần cung chỗ sâu thế giới thạch gây nên rất nhiều tu sĩ chú ý, nhưng bọn họ đi tới liếc mắt nhìn sau liền rời đi, muốn đem một khối này thế giới thạch mang đi, căn bản là không thể sự tình. Liên tổ điện cường giả đều không biện pháp làm được, bọn họ thì càng thêm không cần phải nói. Đến lúc đó U Minh Hải nơi đó tu sĩ càng ngày càng nhiều, U Minh thuyền gần xuất thế, bọn họ đều muốn biết. Đến tột cùng có nhiều thiếu lao quái vật có thể sống lại một đời. Một ngày những thứ kia tung hoành ngang dọc cường giả thọ nguyên tăng, đế giới tiểu muốn loạn. Vân Hoàng theo tổ địa vực sâu chung trở về, đã ba ngày sau. Đoạn thời gian này vẫn chưa phát sinh bất cứ phiền phức gì sự tình, các nàng mấy người cũng rất ngoan ngoãn. Bất luận là Phó Bạch Nôn, vẫn là Mạc Khinh Thiếu, đều là trẻ tuổi trong trí cường giả. Cung tuổi thiên kiêu thật đúng là không có mấy cái dám đi lên tìm phiền thoái, đương thế chỉ có thế hệ trước cường giả có thể trấn nhiếp các nàng. Công tử, người trở về. Mạc Khinh Tiếu thần tốc tiến lên, cười hỏi sự tình xử lý tốt không có. Ừm. Vân Hoàng gật đầu đáp lại, cái kia lão gia hỏa coi như thức thời, như hắn muốn tự tìm tử lộ, cái kia tổ địa sẽ theo hắn cùng nhau diệt vong. Bây giờ đã đem phù sinh lục bộ văn thu, toàn bộ tổ địa duy nhất ngoài ý muốn cũng chỉ có thánh quan trong đồ đạc. Cái vật kia rất thông minh, nó chạy đến sau liền một mạch trốn. Mắt chính là không muốn để cho Vân Hoàng tìm được, bất quá, nó cũng tránh không được thời gian quá lâu, rất nhanh nó liền ra tới. Một khối này thế giới thạch thật không thể mang đi sao? Đoan Mục Hy đã khôi phục, nàng mở miệng hỏi, muốn biết kết quả sau cùng. Nếu như thế giới thạch không mang được, như vậy tổ điện xuống dốc chính là ông trời chú định, nàng cũng sẽ không lại cưỡng cầu. Vân Hoàng cười nói ra, tất cả mọi người biết được chỉ có Khúc Thủy Trương gia mới có biện pháp di động thế giới thạch, ngươi bây giờ hỏi ta, chẳng phải là tốn nhiều lời lẽ sao? Vậy không giống nhau. Đoan Mục Hy nói, đại nhân thủ đoạn thông thiên, khẳng định có biện pháp lấy đi một khối này thế giới thạch. Cầu xin đại nhân cho tổ điện chỉ một con đường sáng. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Đoan Mục Hy cái kia thanh tú khuôn mặt, cho dù quá khứ mấy nghìn năm, nàng như trước phong hoa vô song. Thản nhiên nói, ngươi rất tin tưởng, ta cũng không phải thánh nhân. Nếu là ngươi muốn cho ta giúp ngươi lấy đi thế giới thạch, vậy ngươi lấy sau liền không còn là tổ điện lao tổ. Đoan Mục Hy gật đầu, nàng biết được Vân Hoàng tôn chỉ. Mỗi sự kiện cũng phải có ý nghĩa mới được, do hỏi, ngươi cần ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ không lưu dư lực. Vân Hoàng lấy ra một tấm cây hồng bị giấy, phía trên ghi lại di động thế giới thạch phương pháp, theo sau nói ra, đem thế giới thạch mang về tổ điện về sau, ngươi phải đi tìm Vân Diêu Tam Thiên Cảnh, tìm được tung tích của nó, ngươi mới tính hợp cách. Vân Diêu Tam Thiên Cảnh sớm đã tiêu thất. Nghe đồn thái cổ thì trước đây liền không người biết tung tích tích, nàng muốn tìm, nói dễ vậy sao à? Minh Bạch. Đoan Mục Hy biết mình không có lựa chọn nào khác, cho nên nàng chưa từng nghĩ cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng, vì tổ điện tiền đồ, như vậy hy sinh rất có ý nghĩa. Xử lý tốt tổ điện chuyện tình, Vân Hoàng đám người liền rời đi. Đi tới xa chỗ về sau, Mạc Khinh Tiếu có chút không hiểu hỏi, công tử. Tại sao phải nhường Đoan Mục Hy tìm kiếm Vân Diêu Tam Thiên Cảnh đây, nếu như muốn bồi dưỡng nàng, gì không đem nàng mang theo trên người? Nàng thật sự có chút lộng không minh bạch, làm như vậy không phải làm điều thừa à? Vân Hoàng dừng bước lại, liếc nhìn nàng một cái, nói ra, Đoan Mục Hy thọ nguyên sắp xỉ, đừng xem dung mạo của nàng cùng 20 tuổi thiếu nữ giống nhau, thực ra đã sống thật lâu. Bồi dưỡng một cái thọ nguyên sắp xỉ người, lẽ nào ta thoạt nhìn rất ngu sao? Nghe công tử giải thích, Mạc Khinh Tiếu hiểu ra gật đầu, nàng còn tưởng rằng Đoan Mục Hy tuổi rất trẻ đây, không nghĩ tới là lao quái vật. Chương 141, chết ai trùng tử? U Minh sông như mực một dạng, xem không được rõ ràng chỗ sâu cảnh tượng, dòng nước có chút chảy xiết, kích khởi nhiều đóa bọt sóng. Ngủ đông ở phụ cận tu sĩ rất nhiều, đều là qua đây xem náo nhiệt. Vân Hoàng đám người ngồi ở nhất chỗ bóng cây xuống, U Minh thuyền xuất thế, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, đến thì không biết có nhiều thiếu lao quái vật thức tỉnh. Thời gian giây phút trôi qua, không biết quá khứ bao lâu, một con thuyền bạch sắc U Minh thuyền theo sâu chỗ đi tới, đó là đạo giáo đội thuyền, chỉ cần có thể theo U Minh giữa sông trở về, đều là đạt được thọ nguyên. Là lao tổ trở về. Đạo giáo cường giả kinh hô, đạo giáo có thể xưng bá đế giới vô số năm, nhất tôn lão tổ sống lại một đời, là người ngoài nghị cũng không dám nghĩ. Đạo giáo lao tổ sống lại một đời, đậu xanh rau má, đương thế còn có cái kia đại giáo có thể chống lại. Xem ra lấy sau nhìn thấy đạo giáo đệ tử, đều muốn tránh lui một ít. Đúng vậy a, hiện tại đắc tội đạo giáo, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Rất nhiều tu sĩ đều có quyết đoán, đạo giáo lao tổ bản thân liền luôn luôn chút vô địch chiến lực, bây giờ lại sống lại một đời, thành tựu của hắn tất nhiên không thể giới hạn lượng, cùng đạo giáo tranh phong. Trừ phi là sống sốt ruột. Ẩm. U Minh thuyền tan vỡ, một người mặc đạo bào thanh niên theo chung đi tới, hắn chính là đạo giáo lao tổ, bởi vì sống lại một đời duyên cớ vì thế, cũng theo trước kia già nua răng rớp, biến thành thanh niên nhân. Hắn thả người đi tới mặt đất lên, đi tới trước mặt, cung kính nói, đại nhân quả nhiên liệu sự tình như thần, đương thế còn có cái gì có thể tránh được cặp mắt của ngươi. Ngươi muốn Thánh Vũ Lân ta sẽ tự thân đưa tới. Ừm. Vân Hoàng gật đầu đáp một tiếng, đạo giáo lao tổ là cái người thông minh, coi như sống lại một đời, cũng không có quá bành trướng, bởi vì hắn biết, có vài người là không thể trêu chọc. Một khi trêu chọc sự tồn tại vô địch, đừng nói là đạo giáo, coi như lại cường đại tông giáo, cũng sẽ hóa thành bụi bẩm. Lại qua vài phân chung, lục tục có U Minh thuyền xuất hiện, thấy theo U Minh thuyền thượng xuống tới sinh linh, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong tròng mắt lóe lên nghi hoặc màu sắc. Liền Bá Thiên đều trở về, vì sao Hoa Tưởng Dung U Minh thuyền còn không có xuất hiện, nàng cũng không có chọn sai, cái kia một chiếc thuyền đích sắc có thể làm cho người sống lại một đời. Cái này hay không thời gian còn chưa tới ấy ư, ngươi lo lắng cái gì? Hoa Giải Ngữ rêu cợt nói, ngươi thật rất nực cười. Hiện tại giả mù sa mưa ai tin ngươi, có phải hay không lại muốn lừa gạt sư tỷ làm cho ngươi sự tình? Hắn muốn đánh đến phần cuối, sư tỷ lại là càn khôn giáo chủ, thủ đoạn thông thiên. Có sư tỷ phụ trợ, ai còn có thể chặn đường? Vân Hoàng không nói tiếng nào, ánh mắt một mạch chưa rời U Minh sông. Rốt cục ở thời gian sắp lúc kết thúc, Hoa Tưởng Dung U Minh thuyền xuất hiện. Khí tức của nàng rất mạnh. Giống như nhất tôn vô địch thần minh, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên bén nhọn quan mang, lạnh lùng nói, ta nói rồi đối đại U Minh thuyền trở về thời gian, là tử kỷ của ngươi. Bá Thiên là đi, mau mau lăn ra lãnh cái chết. Mọi người thấy thế, tốc độ hướng xa chỗ thối lui, bọn họ không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung vừa ra tới, tìm Bá Thiên phiền phức. Bọn họ cũng đều biết Bá Thiên là ai, đây chính là xưng bá nhất phương cường giả. Bây giờ thọ nguyên tăng, hắn thực lực tất nhiên biến được càng thêm cường đại. Bá Thiên ánh mắt lấp lánh, hắn đứng ra nói, rốt nát con kiến hôi, đừng tưởng rằng có thể theo U Minh thuyền trên sống lại, là có thể cùng bản tọa đối kháng. Hoa Tưởng Dung đi tới mặt đất lên, lạnh lùng nói, có thể chết ở trong tay ta, ngươi thật rất quang vinh may mắn. Nàng chợt vặn eo, cảm thán nói, đã thật lâu không có cảm nhận được như thế cường đại sinh cơ. Ừ. Bá Thiên lạnh rên một tiếng, song quyền oanh sát đi ra ngoài, có sáng chói hoa quang phủ ra, nhưng ánh sáng kia rất bá đạo, mơ hồ có thể nhìn thấy chư thiên tinh đấu diễn dịch. Đạo này công kích ẩn chứa cực mạnh nhục thân lực lượng, có thể phá hủy tất cả. Ầm. Một quyền kia rơi xuống, sơn nhạc vỡ nát, bụi đất tung bay. Nhưng bốn phía căn bản không có hoa tưởng dung cái bóng. Chuyện này, mọi người khiếp sợ, tốc độ thật nhanh, bá thiên công kích sớm đã phong tỏa không gian, không nghĩ tới hoa tưởng dung còn có thể ly khai, nàng quá mạnh mẽ. Vô tri. Hoa tưởng dung ngón trỏ điểm nhẹ, một vệt kim quang tỏa phát, mặc dù không có cường thịnh khí tức tản mắt ra, nhưng tuyệt đối có thể khiếp người tâm hồn. Thiên vương chỉ. Thấy cái này chỉ một cái, bá thiên khuôn mặt sắc chợt biến, kinh hô, hoàn vũ chỉ vào thương khung, thiên địa hoàng thể lộ ra thần uy, ngươi là vô huyên đế quân. Vô huyên sao? Thật lâu dài xưng hô. Hoa tưởng dung cười cười, giơ tay lên vỗ nhẹ cái trán, nàng đã rất lâu không nghe được qua người khác xưng hô như vậy nàng, vô huyên đế quân. Ẩm. Trong khi đang nói chuyện, cái kia chỉ một cái đã đem bá thiên lồng ngực xuyên thủng. Hắn nhục thân tuy mạnh, nhưng là đỡ không được hoa tưởng dung một kích. Hắn khuôn mặt sắc thương bạch, trong tròng mắt hoảng sợ màu sắc khó có thể che giấu. Cầu xin tha thứ, đế quân tha mạng, ta không biết là lão nhân ra giá lâm. Hoa tưởng dung tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đi tới bá thiên trước mặt, lạnh lùng nói, chết ai chủng tử. Chân trái của nàng nâng lên, trực tiếp giẫm nát bá thiên đầu. Tiên huyết hoành sái. Tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới bá thiên cứ như vậy bị chém giết. Đem trướng mắt nhân chém giết, hoa tưởng dung đạp bước liên tục chuẩn bị rời đi, nàng cũng không muốn ở loại địa phương này dừng, dù cho không cảm thấy có người trướng mắt, nhưng là rất tác tâm. Vân Hoàng cũng theo rời đi, đi tới không người hoàn cảnh lúc, mới mở miệng nói. Ngươi còn muốn trở về coi chừng cái kia không có một bóng người đại điện đấy ư, vắng ngắt nhiều không thú vị. Đã sống lại một đời, vì sao không đến chỗ đi bộ một chút? A, hoa tưởng dung dễu cợt một tiếng, quay đầu lại nói, ngươi liền không có gì khác có thể nói ấy ư, nói như vậy ta nghe dính. Như ngươi không có chuyện khác, ta đây đi liền. Vân Hoàng tiến lên phía trước nói, có một số việc liên lụy quá rộng. Vài ba câu nói không được tin tưởng, nếu ngươi có hứng thú, có thể đi cửu vực đi bộ một chút, chỗ đó có ngươi câu trả lời mong muốn. Cửu vực sao? Hoa tưởng dung lắc đầu nói, không cần, trần duyên với ta mà nói, bất quá là chân trời vân hà mà thôi, nhìn như mỹ hảo, nhưng cất giấu rất nhiều nguy cơ. Chuyện năm đó ta cũng không muốn nhắc lại, chính ngươi cũng có sự tình muốn làm, hà tất cho ta lãng phí thời gian đây. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Vân Hoàng không có nhiều lời, đã nàng ý đi đã quyết, bất kỳ cái gì giữ lại đều không có ý nghĩa. Có vài người chỉ có bỏ qua, người mới biết được chân quý. Phía sau, Hoa Giải Ngữ đi tới bên cạnh, cười nói, sư tỷ mạnh miệng nhẹ dạ, ngươi vừa rồi nếu như giữ lại nàng, nói không chừng nàng hội lưu lại. Vân Hoàng cười cười, không nói gì. Hắn muốn lưu người, lao thiên đều không mang được. Ẩm. Mọi người ở đây chuẩn bị đi về phía trước lúc, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, là tổ địa sâu trô đưa tới náo động. Một cường thịnh linh khí tràn ngập thương vũ, dường như có trí bảo xuất thế, vô số tu sĩ thần tốc hướng sâu trô chạy đi. Vân Hoàng chứng kiến chân trời thánh mang lúc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chỗ đó tại sao lại trước giờ mở ra? Chẳng lẽ là bát tí thần vương hậu đại giá lâm? Hắn không có dây dưa, lao nhanh ra đi. Chương 142, Thanh Huyền Tử. Vô số phủ văn cổ xưa rơi, đại địa bị bao phủ trên một tầng vàng rực. Vô số tu sĩ tới rồi, ánh mắt nóng rực, tổ địa sâu chỗ xuất hiện trí bảo. Đây chính là rất khủng bố. Mênh mông huyết khí tản mát ra, rung động sao động không ngừng, có sán lạn thần mang diễn dịch. Giá lâm nơi này đại giáo thiên tiêu, chư thiên trưởng lão đều rất đáng sợ, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt thần uy, bừng tỉnh muốn đem tất cả nát bấy. Ông! Lôi âm cuồn cuộn, che thiên hung cầm vỗ cánh mà đến, là thái cổ thần sơn ở trên cường giả giá lâm, cái kia nhất tôn tỷ hưu mọc hai cánh, toàn thân lượn lờ kim quang, dường như dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành. Hai tròng mắt của nó huyết hồng, giống như vũng máu khảm nạm ở thiên cung lên, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh lóe lên hàn quang. Cái này nhất tôn tỷ hưu hai móng rất có lực, tựa hồ có thể đem sơn nhạc bóp nát. Thân thể của nó lên, nhất vị người xuyên ngân sắc chiến giáp thanh niên khoanh chân mà ngồi, thanh niên chu vi kim quang lưu động, khí tức mạnh mẽ phun ra, áp nước chư thiên tình đấu. Từng luồng sán lạn hà quang rơi xuống, đem cảnh tan hoang lãnh thổ bao trùm. Khí! Thấy cái này nhất tôn hung cầm cùng thanh niên, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng sợ hãi tự nhiên mà sinh. Là thanh huyền tử đến, hắn vậy mà lại giá lâm tổ địa, chẳng lẽ cũng là vì cướp đoạt cơ duyên mà tới. Cái này không quá tin tưởng, bất quá, lấy thanh huyền tử thực lực, hắn hiện tại đã có thể quét ngang cùng tuổi thiên kiêu, nếu như bất nhập lưu cơ duyên, hắn căn bản không hứng thú xuất thủ. Thanh huyền tử là thái cổ thần sơn ở trên tối cường thiên kiêu, 3 năm trước đây bế quan tu hành về sau, vẫn không có tin tức chuyển tới. Bây giờ tổ địa sâu chỗ có cơ duyên xuất thế, không nghĩ tới hắn lại hội giá lâm. Thái cổ thần sơn mặc dù không kịp bản tiên thành nổi danh, nhưng này cũng là nhất tôn quái vật lớn, nội tình hùng hậu, bình thường vô thượng đại giáo hoàn toàn không dám trêu chọc. Thanh huyền tử hai tròng mắt chậm rãi khai mở, có hỗn độn dị tượng đang diễn dịch, tay hắn đoạn rất đáng sợ, sợ rằng không người có thể chống lại. Quét chung quanh tu sĩ liếc mắt, lại lần nữa nhắm lên. Xa xôi phần cuối đường chân trời, bụi khói nổi lên bốn phía, có côn bằng phù văn hiển hóa, bên trong chứa khí tức rất đáng sợ, phảng phất có thể phá hủy chư thiên. Mảnh này tinh không hạ chôn cấm kỵ vô số, Mạc Khinh Tiếu đám người cảm thấy nghi hoặc, nơi đây tựa hồ cất giấu một đặc thù khí tức, loại khí tức đó rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ầm. Mặt đất chấn động, dữ tợn khe rãnh hướng xa chỗ lan ra kéo dài, có một tòa cung vũ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cái kia một tòa cung vũ toàn thân chạy xuôi kim mang, mảng lớn thiên địa hoa văn đang đan xen, tiên cầm để gọi, thanh âm đánh trường khoảng không. Cung vũ môn trên khắc thần bí đồ án, thoạt nhìn nhiều năm rồi, hình như là rất xa xưa trước đây lưu lại. Bát Tý Thần Vương đền miếu khai mở, làm cho rất nhiều tu sĩ đều lâm vào mê mang, nhất là Vân Hoàng, không có Bát Tý Thần Vương hậu đại huyết mạch làm lời dẫn lời nói, nơi đây căn bản sẽ không mở ra. Tới chỗ này về sau, hắn đem hết thể tu sĩ đều quét nhất lần, cũng không có phát hiện Bát Tý Thần Vương hậu đại. Cái kia đền miếu lại tại sao lại khai mở đâu? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong tròng mắt hiện lên nghi hoặc màu sắc. Cái này sự tình phi thường quỷ dị, nhất định muốn lộng tinh tưởng mới được. Công tử, người đang suy nghĩ gì? Mạc Khinh Tiếu có chút hiếu kỳ hỏi, theo vừa rồi bắt đầu, công tử liền có chút kỳ quái. Bát Tý Thần Vương đền miếu khai mở, lúc đầu chính là một chuyện tốt, hắn vì sao phải rầu rĩ không vui đây? Nghe được Mạc Khinh Tiếu lời nói, Vân Hoàng phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì. Đã Bát Tý Thần Vương đền miếu đã khai mở, vậy cũng chỉ có thể trước vào xem một chút. Suy suy. Đột nhiên, hai vệt kim quang theo đền miếu trung tán phát ra, cái kia hai đạo quang mang ẩn chứa thần bí đại đạo, muốn đem thương vũ xuyên thủng, đáng sợ khí tức tán phát, quanh mình tinh vũ đều ở đây sợ run, tất cả mọi người cảm nhận được một cực mạnh uy áp, thương thiên dường như muốn rơi xuống. Theo cái này hai đạo quang mang tỏa phát, miếu thờ môn từ từ mở ra, một gay mũi mùi vị nhào tới, làm cho người không khỏi nhíu. Cái này mặt đất đã có thật lâu không có khai mở qua, hoàn cảnh lại phi thường ẩm ướt, gặp nạn người khí tức rất bình thường. Đại điện chính giữa có một pho tượng đá cao tới 100 trượng, toàn thân độ trên một tầng kim mang. Những thứ kia kim mang tuy là bị cho bụi che lấp, nhưng như trước rất chói lóa mắt. Pho tượng đá này là Bát Tý Thần Vương, hậu thế vì kỷ niệm hắn công đức, vì thế ở này lưu hạ một pho tượng đá. Tượng đá hạ có một con đường, cuối lối đi là một cái thế giới thần bí, chu vi một mảnh trắng xóa, xem không được rõ ràng quá xa chỗ cảnh tượng. Đó là Bát Tý Thần Vương theo cựu vực mang ra ngoài thế giới cơ sở, không nghĩ tới đã diễn dịch thành nhất vùng trời nhỏ. Đậu xanh rau má, bát tí thần vương thật lớn thu bút, phỏng chừng hắn tất cả bảo vật đều ở đây trong đó, lúc này đây thực sự là đạp vận cước chó. Đúng vậy a, bảo vật bên trong theo liền xuất ra nhất kiện, đều có thể gây nên khủng hoảng. Vô số tu sĩ chắt lưỡi, hai con mắt của bọn họ trung tràn đầy tham lam quan mang, trong trời đất nhỏ bé có chí bảo, không có ai sẽ bỏ qua. Xong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không nhẫn lại được, trước hết một bước đem bảo vật cướp đoạt. Lần này giá lâm thiên kiêu vô số, bọn họ có tư cách gì cùng thiên kiêu tranh phong, loại thời điểm này tiểu muốn học thông minh một điểm. Bùi khói nổi lên bốn phía, đạo vận không ngờ, những thứ kia tu sĩ chỉ vào bảo khí xông ra, thao thiên đại thế sống lại. Trong trời đất nhỏ bé hà quang lóe lên, có đại đạo bổn nguyên diễn sanh, mỗi bên chủng bảo vật tán lạc tại trên đất, tiến nhập nơi này tu sĩ đã hồng nhãn, chặn đường người giết không tha, trong lúc nhất thời tiên huyết nhuộm đỏ ranh giới. Suy, tiên nhạc trận trận, thánh mang dâng lên muốn ra, trên bầu trời có cửu thiên huyền xích sắt giao thoa, đem một bạt thai cao thấp hộp phong tỏa, cái hộp kia thoạt nhìn rất cổ xưa, mơ hồ có thể nhận thấy được một tia cổ vận, bên trong có bảo vật tuyệt thế. Một đạo bàn tay màu vàng nóng lộ ra, trong nháy mắt bao trùm vạn dặm lãnh thổ, bay thẳng đến cái hộp kia chụp tới, là thanh huyền tử xuất thủ, tay hắn đoạn rất bá đạo, lòng bàn tay ba tấc có tinh đấu diễn hóa, hình như là nhất tôn cổ xưa thần linh dáng thế. Ẩm. Tranh đoạt bảo vật tu sĩ đều cảm giác được nguy hiểm, dồn dập hướng phía sau thối lui, thái cổ thần sơn ở trên tối cường thiên kiêu xuất thủ, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây. Cong. Làm thanh huyền tử bàn tay vừa muốn tiếp xúc được cái hộp kia lúc, một đạo kiếm quang cắt thiên vũ mà đến, bên trong chứa sát phạt ý vị rất bá đạo, có thể phá hủy thời không, âm dương treo ngược. Cái này một kiếm khí thế hung hung, thanh huyền tử thần tốc tránh ra, trong tròng mắt nhiễm trên một tầng hào quang màu xám, cái kia đạo sát ý rất đáng sợ. Dưới chân bụi bẩm cũng dám ngăn cản bản tọa đường, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của hắn băng lãnh, không có một tia cảm tình, cái hộp kia chúng tất nhiên chịu tải tuyệt thế chí bảo, không thể rơi vào trong tay người khác. Giống tí hưu ngương thiên cùng thiếu, giống như một viên tuệ tinh vậy xung ra, tinh lực của nó mênh ngông, giống như biển rộng một dạng, muốn đem Phó Bạch Ngôn chém giết. Phó Bạch Ngôn đồng tử hơi co lại, nàng có thể cảm nhận được tì hưu trong cơ thể hung khí, tuyệt không phải bình thường hung cầm có thể tương đề tịnh luận. Thái cổ thần sơn trên đi xuống cường giả, không có người nào là ngồi không. Chương 143, tuyệt cảnh phùng sinh. Tì hưu công phạt rất đáng sợ, nó cơ thể trên lóng lánh một tầng phù văn, cái kia chủng phù văn rất thần bí, không ngừng tăng mạnh hơi thở của nó, hai con to lớn móng vuốt rơi xuống, có sơn nhạc dị tượng diễn dịch, trọng lực lượng phảng phất có thể phá hủy tất cả. Ầm. Hư không đều ở đây nổ tung, dữ tợn vết rách trung tích chứa đạo vận tiêu tán, tựa hồ muốn biến thành không người thế giới, tỷ hưu thôn phệ qua thần linh huyết mạch, bộc phát ra uy lực không phải tầm thường, có thể cùng sánh vai người, sợ là tìm không ra vài cái. Cảm nhận được cái kia cổ mãnh liệt sát phạt, Phó Bạch Ngôn thần sắc kinh biến, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên quang mang càng hung hiểm hơn vài phần, trẻ tuổi trung, nàng còn nói lần đầu tiên đối mặt như này sinh linh mạnh mẽ. Coi như cái này nhất tôn hung cầm không thuộc về tu sĩ phạm chủ, nhưng nó dù sao cũng là thanh huyền tử tọa kỵ. Quân vương kiếm. Phó Bạch Ngôn trường kiếm trong tay huy vũ, vô số đạo ánh sáng chói mắt phủ ra, thiên địa đều ở đây sợ run, tựa như muốn đổ nát một dạng, đánh ra kiếm ý rất mạnh, đã siêu ra nàng trạng thái bình thường, lần này là vượt xa người thường phát huy. Vô số tu sĩ hoảng sợ, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới Phó Bạch Ngôn thực lực mạnh mẽ như thế, tùy ý một kiếm là có thể buộc phát ra hủy thiên thần uy, quả nhiên không hổ là trong thế hệ trẻ nổi bật người. Sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, thịnh vượng pháp tắc phá toái, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, một kiếm kia quét qua, thiên địa rơi vào yên lặng. Cái này một kiếm tuy là bá đạo, nhưng thì hưu cũng không phải người lương thiện, toàn thân nó kim quang mãnh liệt, hai móng hoành đẻ tới, đại địa trực tiếp bị áp sập, dữ tợn khe danh chung có dấu khí tức rất đáng sợ, có hỏa quang lóe lên. Ẩm. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, tức thì kích khởi tầng tầng rung động, những thứ kia đáng sợ công kích đem hư không xoắn nát, vô số sinh linh bị đẩy lui, không hổ là kiếm đạo truyền kỳ, không hổ là theo thái cổ thần sơn trên đi xuống sinh linh, ai cũng không phải người yếu. Một kiếm kia, có thể nói tại chỗ tu sĩ không ai cản nổi ở. Nhưng tỷ hưu nhục thân rất mạnh, hai chảo của nó vẫn chưa chịu đến chút nào thương tổn, căn bản không có đem Phó Bạch Ngôn kiếm coi là chuyện đáng kể, như vậy tùy tiện chụp tới, sợ rằng không người dám nói theo. Lần đầu giao phong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Phó Bạch Ngôn trường kiếm trong tay lần nữa huy vũ, cái này một kiếm dung hợp tiên vương đạo tâm, kiếm ý của nàng để thăng tới đỉnh phong, núi đồi tinh hà đều ở đây lay động. Có người ở vận dụng vô địch kiếm đạo. Khí tức của nàng ở leo thang, bừng tỉnh nhất tôn cái thế thần minh, bốn phía hư không vằn mẹo, có một bén nhọn tà khí lan ra kéo dài, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cả phiến tinh vũ trung tràn ngập thần uy qua bá đạo. Ông! Kiếm thanh âm ầm vang, mọi người cảm giác hoa mắt váng đầu, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu đều ngưng lưu động. Bị cái này uy thế của một kiếm cho chấn nhiếp. Phó Bạch Ngôn hoàn toàn chính xác xứng đáng thiên kiêu tên, kiếm ý của nàng càng ngày càng mạnh, nhất là trí tà kiếm, cái kia cổ bén nhọn tà khí, đạo tâm không ổn định người, cơ bản đỡ không được. Cái này một kiếm quét ngang đi ra ngoài, chư thiên tinh đấu lay động không thôi. Kiếm của nàng càng ngày càng đáng sợ, nhưng thì hưu cũng không lui lại. Giống... Tỷ hưu tiếng thét dài vang tận mây xanh, huyết hồng trong con ngươi hiện lên khói mù, thân thể của nó rung động, mảng lớn côn bằng phù văn rớt xuống, chiếu vào thân thể của nó lên, ở nó bên ngoài thần trình diễn dịch ra một tầng kim sắc chiến giáp. Chiến giáp trên ẩn chứa tới cường đại đạo, có thể để cho sở hữu người lực phòng ngự tăng mấy lần, đồng cấp thiên kiêu căn bản không phá nổi. Thân thể của nó thần tốc xông ngang qua đây, muốn đem thiên địa nát bấy. Bộc phát ra huy năng rất mạnh, thường nhân rất khó ứng phó. Cái này nhất tôn tỷ hưu có thể nói vô địch người, nó mỗi một cái động tác đều có dắt tới cường đại đạo, nhất định là thôn phệ lối đi nhỏ nguyên. Như vậy nhất tôn hung cầm, không phải ai đều có thể nắm trong tay. Thanh huyền tử có thể đưa nó chân áp thu phục, kỹ năng sợ rằng phải càng thêm cường đại. Ẩm! Đáng sợ kiếm ý ở hoành hành, chư thiên đạo pháp văng tung tóe. Một kiếm kia chém ra về sau, cùng tỷ hưu bản thể phát sinh cực mạnh va chạm, có đinh thai nhức óc thần âm vang tận mây xanh. Tí tách. Tỷ hưu hai móng chảy máu, nó cơ thể bị chằn phá, thiên huyết giằng rùa. Cái này một kiếm là Phó Bạch Ngôn nhất cường đại công kích, nếu như vẫn không thể chém bị thương tỷ hưu nói, vậy nó cũng có chút đáng sợ. Đau đớn kịch liệt khiến nó ngửa mặt lên trời gào thét, miệng to như chậu máu mở ra. Thần tốc hướng Phó Bạch Ngôn tới cắn xé, nó muốn đem chi chém thành muôn mảnh, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Cái kia một tấm miệng máu, tựa như có thể thôn thiên phệ địa, cổ lão thần vận bốc hơi, trong nháy mắt đem cái này một mảnh hư không phong tỏa ngăn cản, không để cho Phó Bạch Ngôn có cơ hội thoát đi. Nhất tôn vô địch hung cầm tức giận, đưa tới sát phạt rất khủng bố, không người có thể thao túng hết thể trước mắt, hoàn vũ thay đổi, âm dương treo ngược. Mỗi bên chủng kinh thế dị tượng diễn hóa, có nước cuộn trào thần vận không ngờ, uy áp chấn thiên nhất địa. Phó Bạch Ngôn chân bước liên tiếp lùi về phía sau, trong con ngươi xinh đẹp rốt cục xuất hiện một cái gánh ưu màu sắc, nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ, chính mình vậy mà lại bị buộc đến một bước này, nếu muốn đem cái này nhất tôn hung cầm chém giết, lấy nàng thực lực trước mắt, còn xa xa làm không được. Bây giờ hư không đã bị phong tỏa, nàng đã không có lui về phía sau đường, cái trán trên có suất mồ hôi lạnh ra, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nhiếp. Khí tức của nàng tại biến đổi, có nhất cổ thần bí lực lượng từ trong cơ thể nội phún ra ngoài, cái kia cổ lực lượng thật đáng sợ, nhưng nàng căn bản không nắm được, vẹn vẹn xuất hiện một giây chung liền triệt để mất đi liên hệ, muốn lần nữa đem tỉnh lại, nhưng lại không pháp làm được. Thấy Phó Bạch Ngôn bị buộc đến tuyệt cảnh. Vô số tu sĩ cảm thán, thái cổ thần sơn trên đi xuống hung cầm, đó cũng đều là trong một vạn không có một tồn tại, coi như Phó Bạch Ngôn cường thịnh trở lại, cũng rất khó chống lại. Suy! Tí hưu miệng lớn đã rơi xuống, thiên địa rơi vào hắc ám, tất cả mọi người đã thấy Phó Bạch Ngôn kết cục, nàng làm nhiều hơn nữa dây rủa đều không có chút ý nghĩa nào. Rốt cuộc phải hết sao? Đọc T. Duyện tại trong khoảng thời gian này, Phó Bạch Ngôn cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, nhất tôn kiếm đạo thiên tiêu, vô địch thần thoại, cũng sẽ có lật thuyền trong mương nhất thiên. Tấm kia miệng lớn rơi xuống, cắn thiên địa, nhưng cũng không nhìn thấy Phó Bạch Ngôn bị xé nát một màn xuất hiện, bởi vì nàng bình yên vô sự đứng ở 10 thước có hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt, vô số tu sĩ khiếp sợ, vừa mới phát sinh cái gì, bọn họ dĩ nhiên không có xem tinh tưởng. Tí hưu đã đem thiên địa phong tỏa, Phó Bạch Ngôn đường lui sớm bị chặt đứt, ấn lý thuyết nàng không nên ly khai khu vực nguy hiểm, chuyện phát sinh mới vừa rồi tỉnh, không người biết. Là trận pháp sư. Rốt cục, có thế hệ trước cường giả thán phục, chỉ có trận pháp sư mới có thể làm được chuyển nguy thành an, vừa rồi loại tình huống đó. Coi như đại nhân vật muốn xuất thủ cứu vớt, sợ rằng cũng không kịp. Chỉ có một giải thích, trận pháp sư xuất thủ, trực tiếp cải thiên hoán địa, như vậy thủ đoạn, thật phi thường đáng sợ. Không sai, vừa rồi chính là Mạc Sầu xuất thủ, nàng đã đem cái kia một góc tàn trận nghiên cứu triệt để, cái này chủng cải thiên hoán địa tiểu đem đùa giỡn, tiện tay bóc đến, căn bản không cần lãng phí thời gian quá lâu. Tí hưu khuôn mặt sắc có chút khó coi. Con vịt đã đun sôi dĩ nhiên phi, tâm tình của nó không được không xong mới là lạ. Chương 144, bài bố tinh không. Mặc Sầu thủ đoạn rất đáng sợ, nàng mặc dù còn chưa thành danh, nhưng hiểu thấu đáo cái kia một góc tàn trận về sau, đương thế đã mất người có thể che lấp hào quang của nàng. Bạch Ngôn tỷ, công kích nó chỗ yếu nhất. Mặc Sầu đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, khí tức của nàng biến rất quỷ dị. Có cổ lao thần văn diễn dịch, hai tay xếp hàng tình không, lấy núi đổi vì cờ, tùy ý thao túng bắt phương. Ừm. Phó Bạch Ngôn ứng tiếng, trong nháy mắt xông ra, khí tức của nàng vẫn còn ở tăng cường, trường kiếm trong tay chém ra đi, quét ngang chư thiên tình đấu, một kiếm kia phía dưới, vạn vật bị nát bấy. Có cường thịnh kiếm mang long lánh, trong nháy mắt đem tỷ hưu bao phủ ở. Giống. Tí hưu ngửa mặt lên trời gào thét, nó bên ngoài thân nổi lên hiện ra hừng hực kim quang, thần kia kim sắc chiến giáp rất bá đạo, có thể để cho nó ở trong thời gian ngắn chuyển hiện vô địch trạng thái, kinh người thần uy ở lan ra kéo dài, khí thôn sơn hà. Hai tròng mắt của nó trung tóe ra hai đạo quang mang, cái này hai đạo quang mang rất đáng sợ, thiên địa bị xuyên thủng. Nó muốn đem Phó Bạch Ngôn công phạt nát bấy, khiến cái này người biết. Thái cổ thần sơn sinh linh, ai cũng không thể trêu chọc. Rời. Mặc Sầu miệng phun chấm nôn, bàn tay nàng huy động, một viên chấm nhỏ biến ảo, chỉ thấy hư không làm cho xuất hiện một cái nước khe, ngay lập tức đem tỷ hưu công kích thôn phệ, dễ như trở bàn tay đem bên ngoài hóa giải. Ẩm. Điện quang hỏa thạch làm cho, Phó Bạch Ngôn công đánh rơi, hung hăng đập ở tỷ hưu thân lên, không có tầng kia kim quang bảo hộ. Nó nhục thân lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, bên ngoài thân trên có nhiều hơn vết thương, tiên huyết giản rủa không thôi. Một kích thành công, Phó Bạch Ngôn không có dừng, nàng lao nhanh ra đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, không có cho tỷ hưu bất luận cái gì cơ hội phản ứng, trực tiếp đem hai tròng mắt của nó xuyên thủng. Giống. Hai tròng mắt bị xuyên thủng đau đớn, khiến nó phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Có ba đạo huyết uy tán phát ra đi, thân thể của nó ở dị biến, sán lạn kim quang điên cuồng phụt ra. Mặc Sầu cũng không có nhàn rỗi, nàng thao túng chấm nhỏ, đem tỷ hưu uy áp nát bấy, nó giống như là một cái không răng láo hổ, căn bản không vẩy vùng nổi sóng gió gì tới. Suy! Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Phó Bạch Ngôn một kiếm đâm thủng tỷ hưu hầu, một tiên huyết phun đi ra ngoài. Mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng hung cầm, bây giờ đã trở thành một bộ tử thi, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Thấy Phó Bạch Ngôn đem tỷ hưu chém giết, xem cuộc chiến tu sĩ càng thêm hoảng sợ, cái kia nhất tôn tỳ hưu là thanh huyền tử tọa kỵ, mà thanh huyền tử lại là thái cổ thần sơn ở trên tối cường thiên kiêu. Nàng làm như vậy, lẽ nào liền không sợ đắc tội thanh huyền tử à? Tỳ hưu vẫn lạc, làm cho thanh huyền tử ngừng cước bộ. Hắn đã tới gần cái hộp kia, nhưng không nghĩ tới hai cái rốt nát con kiến hôi, cũng dám chém giết hắn tọa kỵ, thật là sống sốt ruột. Đương đại còn không người dám ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, chứ đừng nói là chém giết hắn tọa kỵ, xem ra là rất nhiều năm không hề bên ngoài đi lại, những người đó đã quên hắn hung tàn. Thanh huyền tử tuyệt đối là nhất tôn nhân vật không tầm thường, trẻ tuổi chung có thể cùng sánh vai, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực lực của hắn bây giờ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, không ai có thể cho ra một cái định số. Hắn ánh mắt sấm lánh, đáng sợ sát khí hóa thành tính thực chất, mọi người cảm giác thiên địa đều ở đây vặn mẹo, lúc nào cũng có thể bị nát bấy. Hắn lạnh lùng nói, hai cái rốt nát con kiến hôi, các ngươi đã chém giết bản tọa tọa kỵ, cái kia thiên cũng đừng nghĩ sống từ nơi này đi ra ngoài. Vô số tu sĩ dồn dập lui lại, thanh huyền tử đây là muốn tự thân xuất thủ, dự định đem Phó Bạch Ngôn cùng Mạc Sầu chém giết, bọn họ đều rất tò mò, cuối cùng hội ai chết vào tay ai. Phó Bạch Ngôn bản thân liền là kiếm đạo thần thoại, thực lực không thể khinh thường, mà Mạc Sầu lại ban đầu dòm ngó trận pháp truyền kỳ, hai người bọn họ liên thủ, thực lực nhưng là thành bội để thăng. Chặn đường người đều đáng chết, ngươi cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Phó Bạch Ngôn thanh âm băng lãnh, trong lòng kiếm ý tăng sinh, khí tức của nàng biến rất khủng bố, giống như nhất tôn cổ xưa thần minh. Tất cả mọi người cảm thấy Phó Bạch Ngôn quá cuồng vọng, hiện tại nàng đối mặt nhưng là thái cổ thần sơn ở trên tối cường người, trẻ tuổi chung gần như sự tồn tại vô địch, ai dám cùng ngươi hắn chính diện giao phong, trừ phi là không muốn sống. Hừ! Thanh huyền tử lạnh rên một tiếng. Khuôn mặt biến sắc được càng thêm âm trầm, tiếp nhị liên tam bị con kiến hôi khiêu khích, hắn cảm giác là nhất trùng sỉ nhục, cọ rửa sỉ nhục tốt nhất phương pháp chính là ngăn đỡ đường tên hề gạt bỏ. Hai chân của hắn dẫm địa, tức thì gây nên một cường thịnh long khí, mênh mông thần uy lan ra kéo dài đi ra ngoài, thiên địa rung chuyển không ngừng, mảnh này tinh hải trung nhiễm trên một tầng huyết hồng vân hà, thiên sắc đã biến. Vô số tu sĩ run rẩy. Bọn họ rất tin tưởng cái này chủng biến hóa ý vị như thế nào. Thanh huyền tử không hổ là đỉnh cấp cường giả, động tác tùy ý, đều có thể dẫn đáng sợ như vậy dị tượng. Nếu là không có người dùng tiên huyết tới bình tức thần lửa giận, cái kia người nơi này có thể phải tao hương. Ẩm. Núi đồi chấn động, bùi khói tung bay. Mỗi bên chủng kỳ dị cảnh tượng diễn dịch không ngừng, có nước cuộn trào năng lượng sinh ra. Thanh huyền tử công kích rất đáng sợ, bàn tay thần tốc hoành lộ ra đi, trực tiếp đem thiên địa che đỡ. Một bàn tay hư ảnh tung hoành vạn dặm lãnh thổ, thần tốc nghiền ép xuống, khiến người ta cảm thấy chính là thương thiên trầm xuống, cường đại trọng lực liền đại địa đều gánh không được, phát sinh từng đợt phanh suy thanh, giữ tận khe danh di chuyển hiện, bên trong có cổ lao thần văn đan vào. Phen này cảnh tượng rất đáng sợ, thanh huyền tử tế xuất thiên tượng tay. Đây là một môn cực mạnh thần thông, trong nháy mắt là có thể nát bấy trong tinh không tất cả, sở đến chi chỗ đều là hư vô. Rời. Mặc sầu bài bố tinh không, chấm nhỏ lướt ngang làm cho, đã đem thanh huyền tử phần lớn công kích chuyển rời đến vực ngoại tinh không, lưu lại một bộ phận căn bản không có quá mạnh mẽ uy lực. Phó Bạch Ngôn không có dây dưa, nàng tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh, trường kiếm trong tay huy vũ. Vô số đạo đáng sợ kiếm mang ở phụ ra, trong nháy mắt đem đây hết thể cho nát bấy, những thứ kia đáng sợ kiếm mang trực bức thanh huyền tử, muốn đem hắn chém giết. Suy, những công kích này tuy là rất đáng sợ, nhưng muốn chém giết thanh huyền tử, còn kém một mảng lớn. Phó Bạch Ngôn công kích tuy là hoàn toàn rơi vào thanh huyền tử thân lên, nhưng chỉ là khuấy động lên từng tầng một hỏa quang, không có lưu hạ chút nào vết thương. Thanh huyền tử ánh mắt hơi trầm xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng bắn ra một cái góc áo, khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường tiếu dung. Khiêu lương tiểu xỉu cũng vọng tưởng làm lại nhiều lần ra bọt sóng, các ngươi tâm tư cũng quá lớn. Thanh huyền tử lạnh lùng nói, hiện tại liền kết thúc tất cả đi, bản tọa cũng không thời gian cùng ngươi chờ lãng phí. hai cái rốt nát con kiến hôi còn muốn đối địch với hắn, thực sự là người si nói ngọng. Chỉ thấy song quyền của hắn huy vũ, đáng sợ thần mang phụt ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng đất trời. Cái kia một đạo công kích so trước đó còn muốn đáng sợ vài phần, hắn là trước phải giải quyết Mạc Sầu. Mạc Sầu một mực bên cạnh quấy rầy hắn, như không đem người này trấn áp nói, muốn kết thúc trận này trò khôi hài, còn cần lãng phí một ít khí lực. Thấy Thanh Huyền Tử công kích Mạc Sầu, Phó Bạch Ngôn thần sắc chợt biến, trường kiếm trong tay của nàng quét ngang, có mấy đạo bén nhọn quang mang đang kích động, thần tốc hướng Thanh Huyền Tử chạm sát quá khứ. Chương 145, kiếm thế giết hết. Cái này một kiếm rất mạnh, so trước đó còn mạnh hơn mấy phần, khiến cho núi đồi lay động, âm dương treo ngược. Nàng muốn ngăn trở Thanh Huyền Tử công kích, cho Mạc Sầu tạo cơ hội, làm cho có cơ hội cải thiên hoán địa. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Phó Bạch Ngôn kiếm quang, Thanh Huyền Tử căn bản không có đem để trong lòng lên, hoàn toàn không có muốn hiểu ý tứ. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạm sát quá khứ, tất phải không để cho Mạc Sầu lưu hạ nửa điểm cơ hội thoát đi. Mạc Sầu mặt cười trên bao phủ một tầng sương lạnh, nàng biết mình đã không có đường lui. Trận pháp sư kiêng kỵ nhất chính là bị gần người, dù sao không có thời gian dư thừa bày trận, như vậy rất phiền phức. Nàng dù sao còn không quá thuần thục, hiện tại vừa bị nhằm vào, cũng có chút lòng rối như tơ vò. Bỏ chó, ngươi quá đáng ghét. Thanh Huyền Tử đã vọt tới trước mặt, một quyền oanh sát đi ra ngoài, dắt vô thượng thần uy hàng lâm, cái này một vòng phi thường bá đạo, thường nhân bị đập chúng nói chắc chắn phải chết. Mặc Sầu tốc độ rất nhanh, đem một tòa nguy nga ngọn núi chuyển qua trước mắt, ngăn trở chí mạng kia một quyền, tuy là thoát đi nguy hiểm, nhưng vẫn là bị khí lãng đánh bay ra ngoài, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Nàng mặt sắc có chút thương bạch, sợi tóc mất trật tự, thoạt nhìn có chút chật vật. Trong con ngươi xinh đẹp có một tia sợi huyết quang, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đây bốc lên, vừa rồi nếu không có ngoại vật đem ngăn trở, nàng có thể sẽ bị chém giết. Thanh Huyền Tử quá cường đại. Ẩm. Phó Bạch Ngôn công kích rơi vào Thanh Huyền Tử lưng lên, kích khởi từng tầng một hỏa quang. Hắn nhục thân cũng rất đáng sợ. Một kiếm kia chỉ là đem y phục của hắn cho chảm phá, có thể chứng kiến một ít vảy màu vàng óng. Lân phiến trên đầy sán lạn đạo vận, thần uy vô địch, đó là nhất chủng cổ xưa tu hành chi pháp. Thấy những vảy kia về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Thanh Huyền Tử tự tin như vậy, đều chẳng muốn đi để ý tới Phó Bạch Ngôn công kích, nguyên lai hắn tu hành cổ thuật. Cái này chủng cổ thuật phi thường hung tàn, tu luyện tới đại thành, quanh thân đầy vảy màu vàng, coi như cầm trong tay đế binh cường giả, cũng rất khó đem bên ngoài nhục thân nổ nát. Rầm. Mọi người hung hăng nuốt một bãi nước miếng, trong lòng hoảng sợ chỉ tăng không giảm, bọn họ thật không nghĩ tới. Thanh Huyền Tử chạy tới bước này, đương thế trẻ tuổi trung, chỉ sợ hắn mới là đệ nhất nhân. Ta muốn ngươi vong, ai dám để cho ngươi sinh, hai cái rốt nát con kiến hôi, kết thúc các ngươi quãng đời còn lại đi. Thanh Huyền Tử khí tức ở bạo tăng, so trước đó còn mạnh mẽ hơn mấy lần, giống như nhất tôn cổ lão thần minh thức tỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân đều có giác hủy thiên oai, cái kia cổ cường thịnh đạo pháp phun ra. Thiên địa buồn bã mất sắc. Tốc độ của hắn rất nhanh, một quyền quét ngang đi ra ngoài, cường đại lực lượng kinh sợ hoàn vũ. Một quyền kia rất bá đạo, thật đúng là không ai có thể ngăn trở hắn công phạt. Chư thiên tinh đấu bị quét ngang, nắng gắt treo cao ở cửu tiêu lên, trong bầu trời này diễn dịch cảnh tượng thật đáng sợ, vô số tu sĩ chắt lưới, bọn họ đều có chút không đành lòng xem tiếp chẳng diện. Coi như là mạnh đi nữa thiên kiêu, trêu chọc sự tồn tại vô địch, cũng rất có thể sẽ bị chém giết. Thanh Huyền Tử cường đại, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Chiết kiếm. Phó Bạch Ngôn mâu quang thâm trầm, nàng cũng không hề từ bỏ, kiếm trong tay đang nhanh chóng huy vũ, trước mắt xuất hiện một lồng ánh sáng, là do vạn đạo thần mang tổ hợp mà thành, cái này một kiếm là hẳn phải chiết kiếm, cũng là tối cường kiếm. Tu kiếm người, đều biết thế không thể đi tẫn. Thế tẫn người vong, đạo lý này rất rõ ràng dễ hiểu. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này một kiếm phía trên, nếu như vẫn như cũ đỡ không được địch quân, cái kia loại đãi nàng cũng chỉ có diệt vong, không có bất kỳ hồi hộp. Vâng! Thao thiên lôi âm ầm vang, đáng sợ quang vượng nổ tung, Phó Bạch Nôn sau cùng cái này một kiếm rất mạnh, đầy thiên tinh đấu đang run rẩy, sơn hà mất sắc. Nhưng thanh huyền tử công kích rất đáng sợ, hắn muốn là trước mắt con kiến hôi ngược lại xuống, mà không phải hấp hối. Bất quá, rơi vào tuyệt cảnh con kiến hôi, bộc phát ra một kích tối hậu, đích xác có chút cường đại. Ẩm. Hai người công kích đụng vào nhau, sao động đi ra rung động nát bấy tất cả, bùi đất tung bay, cự thạch hoành khoảng không. Phó Bạch Nôn thân thể bay rớt ra ngoài, phịch một tiếng đập tại trên đất, miệng phun tiên huyết, nàng cảm giác xương cốt toàn thân cũng phải nát nước, ngực rất khó chịu. Thanh huyền tử cường đại, siêu ra tưởng tượng của nàng. Cùng tuổi thiên kiêu trùng, vẫn còn có kinh khủng như vậy tồn tại, trước đây nàng có chút ngồi giếng xem thiên. Có thể chống đỡ bản tọa lưỡng kích còn không chết, hai người các ngươi con kiến hôi vẫn là thật không tệ, chỉ tiếc trêu chọc chớ nên trêu chọc người, liền phải chết. Khí tức kinh khủng ở bạo nổ phát, hắn không có muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, cho dù ai ngăn cản đường đi của hắn, đều phải bị chém giết. Phó Bạch Nôn cùng Mạc Sầu liên thủ, đều không chống cự nổi thanh huyền tử công kích, tại chỗ tu sĩ đều nhịn không được run rẩy. Như vậy yêu nghiệt thiên tiêu, bất hủ hoàng triều căn bản trói không được hắn. Chết đi! Quyền của hắn tinh thần kinh hãi vạn cổ, chư thiên tinh vũ đều ở đây nổ tung, một quyền kia oanh sát đi ra ngoài, hai người chắc chắn phải chết. Mọi người ở đây che mặt thời khắc, một đạo thánh mang quét ngang, dễ như trở bàn tay ngăn trở tất cả công phạt. Công kích bị ngăn trở, thanh huyền tử mặt sắc có chút âm trầm, không nghĩ tới còn có người tự tìm tử lộ. Đã như đây, hắn chỉ một lần thành toàn. Đột nhiên xoay ngược lại, làm cho mọi người có chút giật mình, bọn họ theo bản năng hướng xa chỗ nhìn lại, làm xem rõ ràng người ở chỗ này thời gian, mới bừng tỉnh đại ngộ. Vân Hoàng vẫn luôn ở bên cạnh quan chiến, bọn họ thực sự là quá ngu xuẩn, Phó Bạch Nôn cùng Mạc Sầu đều là Vân Hoàng người, muốn chém giết các nàng, còn phải xem hắn có đáp ứng hay không. Vân Hoàng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vẫn luôn là bí mật. Bởi vì hắn nhóm đã từng thấy qua hắn đem đế tộc lao tổ làm cho tự vẫn, còn có một số thiên kiêu cũng bị hắn trong nháy mắt chém giết. Tuy là ẩn thể cảnh, lại cùng ẩn thể cảnh tu sĩ rất không tương xứng, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng hắn ẩn giấu chân thật tu vi. Có thể để cho Phó Bạch Nôn đám người chết phục người, nếu là không có chút thực lực, vậy khẳng định là thổi. Thanh huyền tử đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang huy tán phát, hắn khí tức trong người còn chưa hoàn toàn bạo nổ phát, này thì bước ra một bước, mơ hồ có thể nghe được lôi âm cuộn. Hắn lạnh lùng nói, con kiến hôi, hiện tại tự vẫn còn có thể lưu một cái toàn thây, bản tọa cũng không có gì tính nhẫn mại xem cho khỉ. Hắn chưa đem Vân Hoàng để vào mắt, một cái ẩn thể cảnh con kiến hôi, động động chỉ là có thể đem bóp nát. Cần gì cùng với lãng phí thời gian? Vân Hoàng cười cười, thái cổ thần sơn ở trên sinh linh, đến cùng vẫn là đổi không cuồng vọng khuyết điểm. Ở trước mặt của ta, ngươi liền kêu rầm rĩ tư cách cũng không có. Hừ! Thanh huyền tử hừ lạnh, khuôn mặt trên rầm rạp xương lạnh, trước mắt con kiến hôi quá cuồng vọng, đã không pháp câu thông, sẽ dùng nắm tay giáo hắn đối nhân xử thế. Bản tọa một dạng không dễ dàng ra tay toàn lực. Nhưng ngươi cái này còn kiến hôi quá đáng ghét, để ta một quyền kết thúc ngươi quãng đời còn lại. Hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp một quyền oanh sát đi ra ngoài, kinh khủng uy áp tịch quyền bát hoang. Một quyền này thiếu nói cũng có 10 vạn cân, thường nhân bị một quyền đập trúng, sợ rằng sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Chương 146, tuyệt đối nghiên ép. Một quyền đánh ra 10 vạn cân, chỉ có luyện thể tu sĩ có thể làm được. Thanh huyền tử cũng không phải luyện thể tu sĩ, một quyền này của hắn liền sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng, đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh. Cảm nhận được cái kia nghịch thiên một quyền, vô số tu sĩ chắt lưới, vừa rồi thanh huyền tử đối chiến Phó Bạch Nôn cùng Mạc Sầu thời điểm, lại vẫn ẩn núp thực lực, một quyền này bá đạo như vậy, Vân Hoàng hắn có thể ngăn trở à? Thanh huyền tử rất mạnh, nhưng Vân Hoàng tựa hồ cũng không yếu, hai hổ đánh nhau. Bọn họ khẩn cấp muốn biết kết cục. Đối mặt thanh huyền tử kinh khủng kia như vậy một quyền, Vân Hoàng sừng sững bất động, liền con mắt cũng không có nháy mắt một cái, làm cho người có chút ngộng. Vân Hoàng sẽ không phải là bị sợ ngốc đi, nếu là hắn không ra tay nữa, sẽ bị chém giết. Xem ra hắn là bị thanh huyền tử cường đại trấn nhiếp, nhắc tới cũng là, thanh huyền tử thực lực đáng sợ như thế, vô luận là người nào cùng với chính phạt, đều sẽ bị hù dọa. Còn tưởng rằng hắn lợi hại đến mức nào, nguyên lai cũng bất quá là giấy dán lao hổ, bây giờ lại bị dọa đến liền tránh né đều quên. Rốt nát con kiến hôi, là hắn điểm ấy can đảm lượng, còn dám cùng thanh huyền tử giao phong, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vô số tu sĩ hèn mọn, hận không thể đưa hắn làm thấp đi đến trong trần ai, hai người quả nhiên không phải một cái tầng thứ. Hai anh! Thanh huyền tử thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, hắn đã nói mà, một cái xó xỉnh nô ra con kiến hôi, có thể có thực lực rất mạnh, vẫn thể cảnh đống cặn bã, hắn giơ tay là có thể nổ nát. Bị một quyền này hù dọa ngây người cũng là tình hưu khả nguyên, dù sao không phải là ai cũng có thể cùng hắn tranh phong. Ẩm! Một quyền kia rơi xuống, hung hăng đập ở Vân Hoàng lồng ngực lên, từ đầu đến cuối hắn đều không có tránh thoát khỏi. Mọi người mở to hai mắt, muốn thấy được Vân Hoàng bị một quyền xóa bỏ cảnh tượng, chỉ tiếc làm cho bọn họ thất vọng. Vân Hoàng giống như bàn thạch, lẳng lặng sừng sững tại chỗ, thanh huyền tử một quyền kia rất đáng sợ, cũng rất cường đại, nhưng liền ống tay áo của hắn cũng không từng rung động. Chuyện này, tiêu liền thanh huyền tử bản thân cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn cái kia một quyền kinh khủng, dường như đập ở một tảng đá lớn lên, căn bản không đánh nổi. Ẩm. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, tay trái nâng lên, một quyền quét ngang đi ra ngoài, trực bức thanh huyền tử đầu. Cảm nhận được cái kia một bén nhọn quyền uy, thanh huyền tử nói thầm một tiếng không được, hắn muốn tránh né, nhưng đã tới không kịp, bởi vì Vân Hoàng công kích thật nhanh, dường như tia chớp. Suy. Không gian vỡ vụn, Vân Hoàng nắm đấm đập ở thanh huyền tử đầu lên, tức thì đem đánh bay ra ngoài. Tiên huyết trên không trung hoành sái. Thanh huyền tử đầu nứt ra, có thể chứng kiến óc. Thân thể hung hăng té xuống đất mặt lên, bụi khói nổi lên bốn phía. Hắn cảm giác hoa mắt vắng đầu, dường như chứng kiến tử thần vẫy tay hình ảnh. Vân Hoàng một quyền này khống chế lực đạo, căn bản sẽ không đưa hắn chém giết. Bước ra một bước, đi thẳng tới thanh huyền tử trước người, bao quát nói, thái cổ thần sơn ở trên thiên tiêu rất mạnh ấy ư. Ở trong mắt của ta, thập giới đều tu sĩ đều là phế vật. Ngươi có tư cách gì kêu gào, một quyền 10 vạn cân lực lượng, rất đáng sợ sao? Tiếng nói của hắn đủ để làm cho tất cả mọi người nghe, tại chỗ tu sĩ sắc mặt rất khó nhìn, Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng, hắn là có ý gì, nói bọn họ đều là phế vật sao? Mọi người giận mà không dám nói gì, hiện tại ai cũng không dám trêu chọc hắn, liền thanh huyền tử đều bị thua. Ai còn có thể cùng tranh tài? Tiểu xuất sinh, bản tọa là thái cổ thần sơn chính truyền. Ngươi nếu bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, còn có thể có cơ hội sống sót. Thanh huyền tử giống giận, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang. Muốn hắn ở thái cổ thần sơn lên, đây chính là hô phong hoán vũ tồn tại. Ai có thể nghĩ lại bị một con run dế bước đến tuyệt cảnh? Thù này không báo, thế không làm người. Giang giác. Vân Hoàng một cước giẫm ở thanh huyền tử thân lên, tức thì truyền ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, là đầu khớp xương bị giẫm nát. Thanh huyền tử diện mục vặn mèo, cái chán trên toát ra mồ hôi lạnh, hắn liền tiếng kêu rên đều không phát ra được tới. Đừng nói chỉ là chính truyền, coi như thần linh cũng muốn cúi xuống thủ, kết thúc đi. Hắn giơ chân lên, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem thanh huyền tử đầu cho giẫm nát, nhất đại thiên kêu vẫn lạc. Mơ hồ có thể nghe được thần linh bi minh, bi thương than khóc, tiếng vang vọng. Vân Hoàng chém giết thái cổ thần sơn ở trên chính truyền, vậy cũng cùng một ít hay là truyền nhân không giống với, chính truyền thuộc về dòng chính đệ tử, mà truyền nhân chẳng qua là dòng thứ, vẫn lạc cũng liền vẫn lạc, sẽ không khiến cho quá lớn sóng gió. Nhưng chính truyền cường giả bị chém giết, rất có thể sẽ kinh động ngủ say ở trong quan tài lao quái vật, bọn họ rất tin tưởng. Vân Hoàng đã đắc tội thái cổ thần sơn, coi như hắn có bất hủ hoàng triều chỗ dựa, cái này sự tình cũng sẽ không kết thúc. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, chuẩn bị đem cái hộp kia lấy đi lúc, một giọng nói truyền tới, nói ra, công tử mặc dù trên đời vô song, nhưng tùy tiện lấy đi đồ của người khác, tựa hồ có hơi không tốt đi. Nghe có người cắt đứt Vân Hoàng động tác, vô số tu sĩ chắt lưới, đến tột cùng là người nào như này cuồng vọng, không được biết đắc tội Vân Hoàng hạ tràng ấy ư, vị này chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu a. Đạo thanh âm này có chút quen thuộc, Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lưỡng đạo thanh tú thân ảnh từ xa chỗ đi tới, là Tần Quân cùng Lạc Kiên Nhiên. Hai người các ngươi cùng Bát Tí Thần Vương có quan. Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút, Bát Tí Thần Vương hậu đại không nên họ Tần, hoặc là rơi. Tần Quân cười yếu ớt nói, công tử thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định sớm đã xuyên thủng bí ẩn trong đó, còn muốn cần chúng ta nói ra à? A. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Bát Tí Thần Vương hậu đại, có thể thực sự là các nàng, chẳng qua có nhiều chỗ xuất sai lầm, mới đưa đến tình huống biến phức tạp. Nếu không phải Bát Tí Thần Vương huyết thống, căn bản không mở ra cái này làm cho đền miếu. Vân Hoàng mở miệng nói, coi như các ngươi là Bát Tí Thần Vương hậu đại, cái hộp này cũng là của ta đồ đạc, hiện tại ta đưa nó lấy đi, bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Tần Quân chân mày cau lại nói, công tử là đang nói chuyện vớ vẩn ấy ư, bất quá, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tổ tiên di vật, chỉ có thể thuộc sở hữu Tần gia, người nay thiên không thể đem nó mang đi. Là sao? Vân Hoàng tà mị nói, nếu như ta muốn phải đưa nó mang đi, ngươi sẽ dùng dạng gì phương pháp ngăn cản ta? Chuyện này, Tần Quân tâm lý không còn gì để nói. Làm sao sẽ có loại này người, trả lời, như công tử muốn phải mang đi, ta đây cũng chỉ đành một tấc cũng không rời, chỉ cần ta cùng với hộp cùng một chỗ, coi như nó vẫn còn ở Tần gia. Vân Hoàng đem cái hộp kia lấy xuống, nói ra, cái này vật trong hộp, ngươi vẫn không có thể lực bảo hộ, tạm thời để trước ở trong tay ta, mang ngươi thực lực đầy đủ cường đại lúc, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Nói xong. Hắn liền đem hộp thu nhập không gian mang theo người chung. Công tử, ngươi mau tới đây xem một cái, Phó Bạch Ngôn khí tức không đúng lắm. Cái này lúc, xa xa Mặc Khinh Tiếu vội vàng nói, nàng nhận thấy được Phó Bạch Ngôn khí tức rất yếu ớt, tựa như ban đêm tàn đèn mở dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, tình huống vô cùng không xong, nhất định là mới vừa rồi bị Thanh Huyền Tử đả thương. Chương 147, Người cứu mạng tiên thảo. Phó Bạch Ngôn khí tức yếu ớt, khuôn mặt sắc thương bạch, có nhất chủng đặc biệt bệnh trạng mỹ nàng vừa rồi nhất sau một kiếm đem trong cơ thể tiềm lực hoàn toàn bạo nổ phát, hiện tại thân thể đã dầu hết đèn tắt, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Vân Hoàng đi lên trước liếc mắt nhìn, mày kiếm không khỏi cau lại, hắn còn tưởng rằng Phó Bạch Ngôn có thể kiên trì ở, chiết kiếm là lấy mạng đổi mạng công kích, như địch nhân không được vẫn lạc, cái kia nhất sau kết thúc nhất định là chính mình. Tuy nói Thanh Huyền Tử vẫn chưa đưa nàng chém giết, nhưng nàng sinh cơ đã hao hết, cần rất mạnh thiên tài địa bảo mới có thể đem chi bù lại, giống như cái chủng này thương địch 1.000, tổn hại 800 công phạt, thật không cần thiết tu hành, không có chút ý nghĩa nào. Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra một gốc cây xanh nhạt sắc cỏ non, đây là cửu chuyển tiên thảo, phóng nhãn thập giới, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người có thể lấy ra. Lần này đưa nó cho Phó Bạch Ngôn dùng, thật đúng là có chút lãng phí. Tiềm lực của nàng đã triệt để khai mở, cửu chuyển tiên thảo ngoại trừ có thể cứu nàng mệnh, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có. Cái này một đêm tiên thảo lấy ra, tức thì có một thấm vào ruột gan hương thơm tràn ra tới, thở sâu cảm giác thần thanh khí sảng, dường như kỳ kinh bát mạch đều quán thông, thân thể mềm mại. Đem tiên thảo cho Phó Bạch Ngôn nuốt hạ, nàng sinh cơ mới dần dần khôi phục, khuôn mặt sắc cũng hồng nhuận không thiếu, hai tròng mắt chậm rãi mở. Công tử! Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, tựa như tiên nhạc một dạng, vô cùng êm tai, vừa rồi cảm giác thân thể chìm vào giấc ngủ, nàng còn tưởng rằng cũng nữa tỉnh không đến. Gặp nàng đã vô sự, Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, trước nghỉ ngơi một hồi lại khởi hành, Bát Tí Thần Vương lưu lại cơ duyên mặc dù có vô số. Nhưng chân chính lợi hại, cũng chỉ có cái hộp kia, thứ khác hắn căn bản không thèm để ý. Hắn không gian mang theo người trong đồ đạc, theo liền xuất ra nhất kiện đi, đều có thể kinh sợ vô số lao quái vật, cần gì tự xuống giá mình, đi cướp đoạt một ít không có quá chỗ đại dụng đồ đâu. Đại nhân, đã bên này đã vô sự, ta đây trước hết trở về Viêm tộc. Viêm tộc Lao Ngưu cũng theo U Minh thuyền lên đến sống lại một đời cơ duyên, hắn hiện tại thầm nghĩ trở về Viêm tộc đi, lặng lặng đợi Viêm đế trở về. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc Viêm đế còn sống sót một đời, chỉ bất quá bị khốn trụ mà thôi. Còn Diễm Vô Song, nàng con trẻ, ra đời không lâu, cần nhiều lịch lãm, lấy sau tài năng nâng lên đại kỳ. Vân Hoàng liếc mắt nhìn Lão Ngưu, nói ra, ngươi dĩ nhiên đã có chút quyết định, đi trở về đi, tiếp tục đối đãi ở tổ địa chung, cũng không có bất kỳ dùng chỗ. Diễm Vô Song ngươi cũng mang đi đi, nàng còn cần độc từ tu hành một đoạn thời gian, hiện nay cũng không có thích hợp nàng cơ duyên, theo ta cũng vô dụng. Hắn có thể nhìn ra Lão Ngưu tâm tư, nhưng Diễm Vô Song lưu lại xác thực không có ý nghĩa, trừ phi là ở cửu vực. Chỗ đó truyền thừa vô số, theo liền đạt được giống nhau, cũng có thể nàng hưởng thụ trọn đời. Ồ! Lão Ngưu quay đầu lại nói, tiểu bối, đã đại nhân để cho ngươi trở về tu hành, như vậy tùy ta đi đi, Viêm tộc hết thể tài nguyên tu luyện đều sẽ cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn khiến người ta thất vọng. Diễm Vô Song gật đầu, tổ địa sâu chỗ đáng sợ nhất cơ duyên chính là Bát Tý Thần Vương Đền Miếu, việc nơi này. Tin tưởng công tử cũng sẽ ly khai, nàng đi trước đem cái kia một đóa linh diệm lấy đi, lại đi ra lưu lạc, tranh thủ không để cho công tử mất mặt. Viêm tộc nhân rời đi, còn dư lại cũng chỉ có Phó Bạch Nôn, Dịch Mạn Ảnh, Mạc Khinh Thiếu, Mạc Sầu, Hoa Giải Ngữ, Tần Quân, Lạc Yên Nhiên, Phượng Ca. Còn Thủy Linh Tiên, Nam Thanh Trúc, Vũ Khinh Vũ các nàng mấy người, sớm đi tìm Lạc Thần Cung nhân tính sổ. Phòng trừng hiện tại thời gian rất tiêu dao. Thủy Linh Tiên giác tỉnh sau tu vi tăng nhiều, lại lấy được Hoa Giải Ngữ cho nàng bảo vật. Trừ phi Lạc Thần Cung có đại đế cường giả, nếu không thì rất khó tổn thương các nàng mảy may, chuyện này xác thực không cần quá lo lắng. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, hiện tại để cho hắn lo lắng chính là Thánh Quan Trung chạy ra khỏi đồ đạc, cũng không biết nó đến tột cùng trốn ở gì chỗ, dù sao đêm dài nhiều mộng. Cái này lúc, một đạo nhân ảnh từ xa chỗ đi tới, thần sắc vội vã, nàng chính là Âm Dương gia tử nữ, ở Thánh Đô thì từng có một mặt chi duyên cớ. Bất quá, nàng nay thiên thoạt nhìn có chút chật vật, dường như gặp được vây công, khí tức yếu ớt. Chạy đến trước mặt lúc, liền vội vàng nói, hai vị tiểu thư, các ngươi nhanh đi mau cứu Âm Dương gia người đi, đi muộn liền tới không kịp. Nghe tử nữ lời nói. Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trầm giọng nói, Âm Dương gia yếu hơn nữa cũng là cổ tộc, ai còn dám cùng là địch. Chuyện này, tử nữ không có thời gian giải thích nhiều như vậy, lo lắng nói, là Khương thị hoàng tộc cứng giả, bọn họ nói muốn tìm ngươi, nhưng sau đã nghĩ bắt cô, thật giống như là muốn dùng cô uy hiếp ngươi. Mạc Khinh Tiếu nhớ tới trong khách sạn thấy cái kia cô gái trung niên, phải là tử nữ cô. Mẹ của các nàng, Khương thị hoàng tộc chiêu thức ấy cờ đi có chút quỷ dị, nhưng bất kể nói thế nào, nếu là tìm đến các nàng, thì không nên làm cho Âm Dương gia người dính líu vào, còn chuyện khác, lấy sau từ từ nói. Công tử, ta cùng với muội muội đi trước xử lý gia sự. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, ngươi nếu như không có chuyện, liền đến chỗ đi một vòng, một bầy kiến hôi ta còn có thể ứng phó. Ừm. Vân Hoàng gật đầu, Khương thị hoàng tộc cường thịnh trở lại, ở trong mắt hắn cũng bất quá là khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, muốn bên ngoài hủy diệt bất quá là trong vài phút chuyện tình, đã các nàng muốn chơi, như vậy tùy các nàng đi đi. Mạc Khinh Tiếu cùng Mạc Sầu liên thủ, lại thêm trên Âm Dương gia nội tình, căn bản không sợ Khương thị hoàng tộc, chỉ là lần này các nàng như xuất thủ, nhất định phải đi Âm Dương gia kéo lên. Hắn cũng không quá lưu ý cái này sự tình, Âm Dương gia đối với các nàng tốt, vậy nhận thức, như đối với các nàng không được, như vậy tiểu gia tộc cũng không cần quyến luyến, các nàng đáng giá sở hữu tốt nhất. Chúng ta đây đi, công tử tài kiến. Mạc Khinh Tiếu cùng Mạc Sầu phất tay rời đi, đã Âm Dương gia gặp nạn, vẫn là nguyên nhân các nàng dựng lên, vậy quá khứ đem cái này sự tình xử lý tốt. Vân Hoàng nhìn về phương xa, ánh mắt giống như không đáy vực sâu, làm cho người liếc mắt là có thể rơi vào trong đó. Hắn đã quên mình là ở chỗ nào ra đời, trong ký ức của hắn, chỉ có một ít mơ hồ hình ảnh. Chỗ đó rất đẹp, chỉ tiếc hắn không biết là gì chỗ, có thể sớm đã bị bụi bặm bao phủ đi. Hai người các ngươi không trở về Long Nguyên Hoàng Triều sao? Vân Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên, hai người bọn họ tới tổ địa, nhất định là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, hiện tại tổ địa chung đã mất bảo có thể tìm ra, rất nhiều tu sĩ đều lần lượt ly khai, các nàng vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Tần Quân không biết Vân Hoàng là có ý gì, các nàng muốn khi nào thì đi, liền khi nào thì đi, lẽ nào Long Nguyên Hoàng Triều người, không thể ở Bất Hủ Hoàng Triều khu vực đối đại ây ư, hẳn không có quy định như thế đi. Nàng muốn không minh bạch, cũng lười đi suy nghĩ, mở miệng nói, ta đến lúc đó muốn trở về, có thể ta ra bảo bối ở ngươi thân lên, muốn đi cũng đi không được a. Này, ngươi có phải hay không cố ý muốn để lại ta ở bên cạnh ngươi a, cho nên mới đem ta ra bảo bối thu. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ngươi đừng tự mình đa tình. Chương 148, Mặc Gia Trần Duyên. Cắt. Tần Quân liếc mắt nói, ta làm sao lại tự mình đa tình, lẽ nào ta không đẹp sao? Ta nói cho ngươi, ở Long Nguyên Hoàng Triều, nhưng là có thật nhiều người yêu thích ta, cửa nhà ta hạm đều nhanh cũng bị cầu hôn nhân đạp sợ. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ không quá muốn phản ứng nàng, nữ nhân tự luyến đứng lên, trên căn bản là không có trí thương có thể nói. Thấy hắn lắc đầu, Tần Quân cũng có chút tức giận, nói ra, ngươi lắc đầu là có ý gì? Lẽ nào ngươi không tin lời nói của ta, chờ ngươi đi Long Nguyên Hoàng Triều thời điểm, cũng biết ta là không phải khoác lác. Phía sau, Lạc Yên Nhiên đáp khang đạo, sư tỷ của ta nói những câu là thật, ngươi nhanh lên đem cái hộp kia trả cho chúng ta, như vậy chúng ta là có thể ly khai nơi đây. Vân Hoàng vẫn không có nói, làm cho hai người bọn họ tự biên tự diễn. Bên này, Hoa Giải Ngữ tiến lên phía trước nói, nghe nói ngươi để cho ta sư tỷ đi cửu vực tìm kiếm đáp án, ngươi là nghĩ như thế nào, chỗ đó phỏng chừng nàng sẽ không lại đi lần thứ hai. Vân Hoàng cười cười nói, ta đương nhiên biết nàng sẽ không đi lần thứ hai, cho nên ta mới cố ý nói như vậy, nàng hiện tại hẳn là đi Vô Song Thành. Thiên hạ Vô Song Thành, lại có bao nhiêu người có thể xông vào, nàng vẫn là cùng trước đây giống nhau, không biết tự lượng sức mình. Ngươi! Nghe được Vân Hoàng sau cùng bốn chữ, Hoa Giải Ngữ chân mày cau lại, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một cái buồn bực sắc, nàng tự nhiên sẽ hiểu thiên hạ Vô Song Thành rất đáng sợ, ngoại trừ Vô Song Thành trong đệ tử, ngoại nhân không được đặt chân. Nhưng như vậy thẳng thắn nói sư tỷ không biết tự lượng sức mình, có phải hay không có chút không được, tuy là những lời này không tật xấu, nhưng nàng chính là cảm thấy khó chịu, sư tỷ vừa không có làm gì sai. Vì sao còn phải bị khinh bỉ? Vân Hoàng nhìn ra xa chân trời, mở miệng nói, chẳng mấy chốc sẽ tái kiến, thiên hạ Vô Song Thành. Tất cả mọi người không minh bạch hắn ý tứ của những lời này, nếu như nói cùng Hoa Tưởng Dung rất nhanh hội tái kiến lời nói, vậy tại sao còn phải thêm trên thiên hạ Vô Song Thành? Không có ai biết hắn tâm tư. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, dẫn dắt mọi người ly khai tổ địa. Ông! Tổ địa khác nhất chỗ, lôi âm ầm vang, có sán lạn tiên quang lưu động, nước cuộn trào khí tức tịch quyển hoàn vũ, tựa như muốn đem nơi này tất cả phá hủy. Sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, bùi đất tung bay, xem không được rõ ràng xa xa cảnh tượng. Một khối toái thạch bên cạnh, âm dương gia cường giả ngồi vây chung một chỗ, thủ thương rất thảm trọng, mới vừa chinh phạt cũng không phải các nàng có thể chống đỡ. Khương thị hoàng tộc một mạch giỏi hơn cổ tộc bên trên, muốn diệt các nàng, căn bản là chuyện dễ dàng tình. Phù dư, ngươi hai cái nữ nhi bảo bối còn chưa, là không phải sợ chết. Nói chuyện là một người trung niên nam nhân, người này là Khương thị đại tế ti, thực lực cường hoành phi thường. Mặc dù nhiều năm không xuất thế, nhưng rất nhiều người đều biết danh hiệu của hắn, là nhất tôn bất phàm cường giả. Khương Khôn trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang, hắn chờ cái này nhất thiên đã chờ thật lâu, còn nhớ rõ trước đây bị Âm Dương gia đuổi ra khỏi nhà lúc cảnh tượng, một màn kia mặc dù quá khứ hơn 10 năm, hắn vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Có chút sỉ nhục là sẽ không quên, cũng không thể quên. Hắn trầm giọng nói, các ngươi năm đó thiếu xuống khoản nợ, bây giờ là thời điểm trả, ai có thể nghĩ tới một cái bị đuổi ra khỏi cửa người, sẽ trở thành Khương thị hoàng tộc đại tế ti, các ngươi trêu chọc ta, tử vong chỉ có thể là các ngươi đường ra duy nhất. Khương Khôn lời nói không người đáp lại, Âm Dương gia sự rắc rối phức tạp, trước đây Khương Khôn bị đuổi ra ngoài, cùng các nàng không có một tia quan hệ, nhưng hắn tựa hồ đã phong ma, chuyện gì đều toán ở Âm Dương gia đầu lên. Người như vậy, cùng hắn giảng đạo lý, căn bản là ở lãng phí thời gian, chẳng bằng nhắm mắt dưỡng thần. Đều không nói lời nào ấy ư, xem ra các ngươi là muốn để lại đủ khí lực, ở Hoàng Tuyền Lộ Thượng Tàu ổn định một điểm. Khương Khôn nói ra, trong vòng 3 phút như không có người đến giải cứu các ngươi nói, như vậy một hồi trò khôi hài liền có thể kết thúc, yên tâm đi, ta sẽ chém chết tất cả các ngươi, cho các ngươi ở Hoàng Tuyền Lộ trên không cô đơn. Cong! Tiếng bước chân từ xa chỗ truyền đến, là tử nữ cùng Mạc Khinh Tiếu tỷ muội chạy tới. Mạc Khinh Tiếu liếc mắt nhìn bốn phía, Khương thị hoàng tộc người cũng chỉ có một, xem ra Âm Dương gia thật đúng là yếu, bị một con run dế bức bách đến một bước này. Thấy có người qua đây, Khương Khôn nói, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ta liền bội phục các ngươi không sợ chết dũng khí, đã đến, vậy thay thế Âm Dương gia chịu tội đi. A. Mạc Khinh Tiếu nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Hình như là đang cười Khương Khôn vô tri, nàng dám đứng ở chỗ này, liền chứng minh nàng có tuyệt đối nắm chặt đem trước mắt bật đi con kiến hôi chém giết. Nho nhỏ Khương thị hoàng tộc, thật đúng là không có gì có thể kiêu ngạo. Người cười cái gì? Khương Khôn mâu quang hơi trầm xuống, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cường thịnh, giống như nhất tôn ẩn nút hung cầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Cười ngươi vô tri. Mạc Khinh Tiếu phất tay nói, tụ hoa cảnh trung, ngươi căn bản toán không được trên cái gì, có thể đem Âm Dương gia bức bách đến một bước này, nhất định là dùng ám chiêu. A Sầu, chúng ta đồng loạt ra tay, đem điều này con kiến hôi gạt bỏ đi. Mạc Sầu gật đầu, nàng hiện tại đã có chút thuần thục trận pháp thao túng, phối hợp Mạc Khinh Tiếu công phạt, rất dễ dàng là có thể đem Khương Khôn chém giết. Tỷ tỷ, ngươi chú ý. Mặc Sầu bàn tay vũ động, bài bố tinh không, có thần bí hoa văn đan vào, diễn dịch đi ra cảnh tượng rất quỷ dị, tựa như thái cổ thì lưu lại đạo pháp, đó là nhất chủng cổ xưa trận pháp, dẫn đạo thiên địa linh khí, tương trợ nàng người. Cảnh tan hoang đại địa rất nhỏ rung động, có một cường thịnh khí tức dâng lên muốn ra, sán lạn quang huy rơi vào Mặc Khinh Tiếu thân lên, nàng cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Nàng rất tinh tường. Mạc Sầu đã xuất thủ, trận pháp sư quả nhiên bá đạo, chỉ cần có Mạc Sầu phụ trợ, căn bản không có người có thể ở nàng trường sinh thể thuật sống sót. Con kiến hôi, nhất chiêu kết thúc đi. Mạc Khinh Tiếu bàn tay lộ ra, trong nháy mắt đem mảnh này lãnh thổ phong tỏa, có kinh hãi quang vượng sinh ra, thời gian đang điên cuồng gia tốc. Nghe được Mạc Khinh Tiếu lời nói, Khương Khôn vừa muốn nói cuồng vọng lúc, hắn khuôn mặt sắc chợt biến. Bởi vì hắn nhận thấy được trong cơ thể sinh cơ đang trôi qua, chẳng qua chỉ khoảng nửa khắc, hắn đã biến được tóc trắng xóa. Chuyện này, hai con mắt của hắn trung tràn đầy hoảng sợ màu sắc, đây cũng quá nghịch thiên, hắn đều còn chưa phản ứng kịp, dĩ nhiên đã bị nghiền ép, trường sinh thể đại thành người, thật có kinh khủng như vậy à? Ầm. Lại là một đạo điếc thai thanh âm vang vọng, Khương Khôn thân thể trong nháy mắt bạo tạc, máu thịt bé bét. Đã phân không được rõ ràng là vật gì. Có Mạc Sầu phối hợp, Mạc Khinh Tiếu công kích nếu so với phía trước còn muốn cường đại mấy lần, Khương Khôn muốn chạy trốn, cái kia căn bản là ở người si nói ngộng. Sự tình đã kết thúc, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạc Khinh Tiếu không có muốn lưu lại dự định, cùng Mạc Sầu xoay người ly khai. Các nàng còn muốn đi cùng công tử hội hợp, Âm Dương gia sự hoàn toàn không muốn tham gia. Thấy hai người bọn họ cứ như vậy ly khai, tử nữ tiến lên phía trước nói,

mỗi nghìn năm khai mở một lần, cho nên mỗi lần khai mở phía trước, ngũ đại vũ phủ thiên tiêu đều sẽ tranh phong, tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống đều có thể tham dự. Nghe vậy, nàng vội vàng nói, Khúc Gia Gia, ta không cùng ngươi trò chuyện, ta muốn đi trường sinh đạo tràng. Trường sinh đạo tràng tung hoành trăm dặm lãnh thổ, nơi này là ngũ đại vũ phủ liên hợp kiến tạo, để dùng cho trẻ tuổi thiên kiêu tỉ thí, bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ rất nhiều, đều là vô song thành người. Vũ thần phủ, man vương phủ, thiên quân phủ, quỷ phủ, thân vương phủ, trong đó lấy thiên quân phủ nội tình tối cường, vũ thần phủ quanh năm tới một mạch vỗ vào thứ ba. Bất quá, lần này chiến cuộc phát sinh rất lớn chuyển biến, vũ thần phủ thế hệ trẻ tuổi thực lực quá yếu, tối cường người chẳng qua huyền thể cảnh đỉnh phong, mà thiên quân phủ tối cường người, đã tới gần dưỡng linh cảnh đỉnh phong, chênh lệch một cảnh giới lớn. Nói cách khác, đối phương nhất người là có thể quét ngang tại chỗ. Nơi đây phi thường náo nhiệt, chiến đấu đã bắt đầu. Hiện nay thiên quân phủ xa xa vượt lên đầu, vũ thần phủ xếp hạng cuối cùng. Lâm Thiên Tu Vi đã đạt được dưỡng linh cảnh đỉnh phong, tại chỗ tu sĩ sợ rằng không người có thể cùng giao phong đi. Cái này nói không chắc, ngươi xem quỷ phủ yêu ước tuyết, Tu Vi tuy chỉ có dưỡng linh cảnh sơ cấp, nhưng mỗi lần cũng có thể làm cho đối thủ khóc ròng ròng, nàng nhất định có thể cùng Lâm Thiên ganh đua cao thấp. Ai, vũ thần phủ tình huống quá tệ, trước mặt mấy người biểu hiện rất kém cỏi, coi như có thể đi vào 13 giảng, chỉ sợ cũng không có bất kỳ thực lực cướp đoạt cơ duyên đi. Được, mọi người cũng không cần nói, chúng ta xem cuộc kế tiếp tỉ thí đi. Mọi người ở đây giao lưu thời khắc, Lâm Thiên đã nhảy đến tỉ thí đài lên. Hắn trầm nói rằng, vũ thần phủ đã liên bại 2 trận, nay thiên nếu như lại bại 1 hồi, liền không duyên cơ bước vào 13 giảng. Kỳ thực ta cái người này vẫn là rất dễ nói chuyện, muốn không được các ngươi quỳ xuống cầu ta xả nước, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một cái. Hắn nói thật ngông cuồng, ban ngày ban mặt chào phúng vũ thần phủ người, A Cẩu bọn người có chút tức giận, nói ra, phủ chủ, ngươi để cho ta lên sân khấu đi. Ta nhất định phải đem điều này trong mắt không người còn kiến hôi chém giết. A Cẩu là vũ thần phủ một người làm, nhưng thiên phú của hắn tốt, bây giờ đã huyền thể cảnh tột cùng tu vi. Bất quá, hắn khi còn bé chân bị hung cầm cắn đứt, vẫn không có khôi phục. Vũ thần phủ chủ Ly Thiên Bá ánh mắt thâm trầm, hắn lắc đầu nói, thôi, ngươi cùng Lâm Thiên chênh lệch một cảnh giới lớn, đi tới cũng là tự tìm tử lộ. Phía trước ra sân 2 người đều bị chém giết, ngươi khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Bây giờ trẻ tuổi không có ý chí tiến thủ, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhận mệnh. Ngồi ở Ly Thiên Bá bên cạnh cô gái trung niên là Hoa Nhứ Nhi, cũng chính là Phượng Ca mẫu thân, nàng cũng mở miệng khuyên nói ra, thực lực của các ngươi vốn là không đủ, coi như miễn cưỡng tiến nhập 13 giảng, cũng sẽ bị chém giết, chẳng bằng lưu lại an tâm tu hành. Chuyện này, A Cẩu dùng sức một quyền đập ở cái bàn lên, hắn thật sự rất tốt hận, khẩn yếu quan đầu dĩ nhiên không thể trợ giúp vũ thần phủ. Thấy phía dưới không có động tĩnh, Lâm Thiên rếu cẩn nói, thế nào, lẽ nào vũ thần phủ không người sao? Hắn rất đắc ý, tựa hồ đã thấy thắng lợi ở vây tay, lúc này đây thiên quân phủ nhất định phải thắng lợi. Thật cuồng giọng điệu, ai nói vũ thần phủ không người? Mọi người ở đây lấy vì vũ thần phủ muốn chịu thua lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đánh vỡ quỷ dị bầu không khí, vô số tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy từ xa chỗ đi tới nữ hải, đều không khỏi cau mày. Một thân quần dài màu tím, làm nổi bật lên nàng xinh đẹp thân thể, nàng đã thuế biến, cả người thân trên đều tràn đầy tự tin, tiếu dung rất ôn hòa. Cái đó là Ly Thiên Bá theo chỗ ngồi đứng lên. Trong con ngươi lóe lên tinh quang, hắn không thể tin được, cũng không dám đi huyễn tưởng, rất sợ đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Hoa Nhứ Nhi rung giọng nói, là Ali, ta Ali. Hai mắt lưng tròng, người nào cũng không biết mấy năm nay nàng là làm sao chịu được nổi, không nghĩ tới mấy năm không được thấy, Ali đã theo một tiểu nha đầu, lớn lên trong veo như nước tiểu cô nương. Lâm Phong ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, nơi đây không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Nghe vậy, Phượng Ca thong dong nói, Vũ Thần Phủ, Ly Phượng Ca. Nghe được mấy chữ này, trước kia mộng vòng tu sĩ, trong nháy mắt sửng sốt, bọn họ nghị luận, Ly Phượng Ca, chính là cái kia tiểu hoa hoa ấy ư, không phải nói nàng là phế vật ấy ư, chạy thế nào xuất hiện. Cái này không quá tin tưởng, nhưng dám đứng ra, nói rõ nàng can đảm lượng không sai, không có cho Vũ Thần Phủ mất mặt. Phía trên, Lâm Thiên Dễu cực nói, nguyên lai là một cái phế vật, làm sao, ngươi là qua đây dập đầu chịu thua. Phượng Ca từng bước đi lên đường đài, lạnh nhạt nói, dưới chân bụi bậm, cũng vọng tưởng làm cho chân long túi xuống thủ. Nàng nói cũng rất ngông cuồng, nhưng nàng rất tự tin. Một con run dê mà thôi, cần gì để trong lòng lên. Khí. Mọi người ngược lại hút lương khí, cái này Ly Phượng Ca cũng quá cuồng vọng, nàng có tư cách gì nói những lời này. Lâm Thiên nhưng là thiên quân phủ tối cường người, trẻ tuổi trung thiếu có địch thủ. Nàng nói ra những lời này lúc, liền đã định trước muốn tiêu diệt. Cuồng vọng. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, nói ra, để ta tới thử một lần ngươi có bao nhiêu cân lượng. Phục ma trưởng. Trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, có thể bố thần uy lan ra kéo dài, quanh thân bao phủ trên một tầng ánh sáng óng ánh huy. Đây là Phật gia kim cương phục ma thần thông, có thể buộc phát ra không tưởng được uy lực, rất là đáng sợ. Quá yếu. Phượng Ca khinh miệt nói, nếu là ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, cái kia đừng lãng phí thời gian, kết thúc đi. Ẩm. Khí tức của nàng hơi trầm xuống, toàn thân kiêu dương thần mang nở rộ, giống như nhất tôn thần kỳ giá lâm, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt chân thế hoài, cái kia chín cái thái dương rất chói mắt, thiên địa trở nên mất sắc, vạn vật kêu rên. Mọi người cảm nhận được một cực mạnh uy áp, huyết mạch đều phải bị cháy hết. Hai con mắt của bọn họ chung có hoảng sợ màu sắc, một vài đại nhân vật trong nháy mắt đứng lên, không dám tin tưởng. Bọn họ thấy cái gì? 15 tuổi thần thể đại thành người, đây cũng quá khủng bố đi. Phượng Ca bàn tay quét ngang đi ra ngoài, cửu dương nhất thiên, không có bất kỳ phồn hoa chiêu thức, trực tiếp lấy ba đạo lực lượng quét ngang, phô hiển tuyệt đại thiên kiêu phong thái.